Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ Mile. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 21, chương 71, Thay Da Đổi Thịt. Sáng sớm hôm sau, Bằng Sảnh thức dậy một cách khốn khổ. Đôi mắt gấu mèo của cô mở to hết cỡ khi đi ra ngoài rửa mặt, làm ông Bằng Thủy Sinh không khỏi hoảng hốt. Đêm qua con làm gì mà sắc mặt kém vậy? Con gần như thức trắng đêm. Ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng, Bằng Sảnh mơ hồ nói. Con đau đầu quá. Làm thêm giờ hả? Ông Bằng Thủy Sinh đứng ở cửa nhà vệ sinh hỏi. Không ạ. Bằng Sảnh súc miệng. Cô suy nghĩ một lúc rồi ghé thật sát về phía bố mình, nói thật khẽ. Bố ơi, con nói với bố điều này nhé, nhưng tạm thời bố đừng nói gì với mẹ. Ông Bằng Thủy Sinh thấy căng thẳng khi nghe thấy con gái nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Chuyện gì thế? Hình như con tìm được Cố Minh Tịch rồi. Đôi mắt ông Bằng Thủy Sinh lập tức mở ra tròn xoe. Thật hả? Ngoài một chút cảm giác mệt mỏi, tâm trạng của Bằng Sảnh tương đối tốt. Cô trang điểm thật tỉ mỉ, khoác thêm chiếc áo khoác bánh tô lông cừu màu tím than rồi ra khỏi nhà. Cô lái xe tới công ty, gặp ngay Châu Lập Văn trong lúc đợi cầu thang máy. Châu Lập Văn hơn 30 tuổi, mặc một bộ com lê màu thẫm. Sau khi nhìn thấy Bằng Sảnh, câu đầu tiên mà anh ta nói là: Em nói không về được cơ mà. Sếp ơi, em phải vội vàng đi tàu suốt một ngày một đêm, chiều qua 1 giờ mới về đến nhà để hôm nay đi làm đó ạ. Bằng Sảnh tỏ ra hết sức buồn bực. Sếp đã không trao thưởng cho nhân viên gương mẫu cho em thì thôi, lại còn cứ nói em bỏ bê công việc đi chơi suốt 2 ngày nay ấy. Sếp xem mắt em thâm quầng lại rồi này. Châu Lập Văn nhìn Bằng Sảnh một lát rồi dửng dưng nói. Hôm nay em rất xinh. Cảm ơn anh. Bằng Sảnh cười. Sếp cũng cực kỳ đẹp trai luôn. Bằng Sảnh thực sự đang sống như ước mơ mà cô đã bày tỏ với Cố Minh Tịch vào 7 năm trước. Cô trở thành một cô nàng công sở, ngày nào cũng trang điểm thật xinh xắn, khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp mắt, đi giày cao gót, làm việc trong những tòa nhà cao tầng sang trọng tại trung tâm thành phố. Cô mua được xe hơi, có tiền chuyển nhà. Bây giờ trong phòng riêng của cô vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, trang trí toàn đồ hiện đại. Cô được trả lương khủng, nhiều hôm sáng còn ngồi trong phòng họp mà chiều đã bị lãnh đạo cử đi công tác ở tỉnh khác. Cô trở thành người thường bay lượn trên trời, đi Hồng Kông đều đặn như cơm bữa. Bằng Sảnh trong mắt mọi người là một cô gái xinh đẹp kiêu sa, nhưng vào những buổi đêm tĩnh lặng, khi đeo chiếc kính gọng đen, quần áo lôi thôi ở nhà tăng ca đến tận nửa đêm trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng lòng cô không khỏi mơ hồ. Có lẽ cuộc đời cô đã thực sự thay hình đổi dạng nhờ một vài sự kiện nào đó. Giờ đây, cô cũng được không ít những chàng trai tuyệt vời theo đuổi, nhưng tận sâu trong lòng Bằng Sảnh vẫn luôn có sự tồn tại bền vững của một người. Bằng Sảnh có phần sao nhãng trong cuộc họp buổi sáng. Vừa kết thúc cuộc họp, cô lập tức cầm điện thoại di động đi vào khu vực thang bộ. Cô bấm một dãy số tìm được trên mạng. Đó là số điện thoại của một công ty sách, là đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách Miss Cua Của Tôi. Người nhận điện thoại là nhân viên lễ tân. Bằng Sảnh chỉ giới thiệu mình là độc giả của Mr. Đà Điểu, muốn liên lạc với biên tập viên của anh ấy. Có lẽ cô lễ tân này đã gặp nhiều trường hợp tương tự nên lập tức nối máy giúp Bằng Sảnh. Nhưng điện thoại được kết nối mà không có người nghe. Bằng Sảnh bất đắc dĩ bấm nút kết thúc rồi gọi lại vào số của lễ tân. Cô nói, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng phải liên hệ với Mr. Đà Điểu thật mà. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại di động của biên tập viên đó được không? Cô lễ tân đáp, xin lỗi chị nhưng chúng tôi không thể cung cấp số điện thoại di động của biên tập viên bừa bãi được. Thời gian này chị ấy đang đi công tác, nếu cần thiết chị có thể để lại lời nhắn. Tôi sẽ chuyển cho chị ấy. Bằng Sảnh ngẫm nghĩ rồi quyết định nói thẳng. Thật ra tôi chính là Miss Cua trong cuốn truyện tranh đó. Tôi muốn tìm Mr. Đà Điểu của tôi. Tôi và anh ấy đã mất liên lạc nhiều năm nay. Cô lễ tân cười. Xin lỗi chị, có rất nhiều cô gái gọi điện thoại tới chỗ chúng tôi tự nhận là Miss Cua của Mr. Đà Điểu. Bằng Sảnh nổi giận. Tôi có thể chứng minh tôi biết tên của Mr. Đà Điểu. Có cần tôi nói cho cô biết không? Nhưng tôi không biết tên anh ấy. Cô lễ tân cất giọng óng ẹo rồi tiếp tục bằng giọng nói chân thành. Nói thật, tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này. Rất nhiều độc giả nữ đã gọi điện tới hỏi về chuyện của Mr. Đà Điểu. Chính bản thân tôi cũng rất tò mò về Mr. Đà Điểu, nhưng trong công ty này chỉ có một mình chị biên tập là liên hệ được với anh ấy mà thôi. Tất cả chúng tôi đều không hề được biết về chuyện riêng của anh ấy. Đối phương không giống như đang nói dối. Bằng Sảnh đành dập máy. Cô trở lại bàn làm việc của mình, bật máy tính, vào trang web của Sina rồi lần tìm blog của Mr. Đà Điểu. Bài viết mới nhất trên blog của anh được đăng vào 2 năm trước. Có vẻ như đã rất lâu rồi anh không dùng đến blog này nữa. Blog của anh hầu như chỉ có truyện tranh, những bức tranh phác thảo rất đơn giản và vài lời bình thú vị. Vậy mà bài post nào cũng nhận được vô số phản hồi. Tối hôm trước, Bằng Sảnh gần như thức trắng đêm để xem từng bài viết của Mr. Đà Điểu, nhưng không thể tìm được một chút nào về thông tin riêng tư của anh. Thế nhưng, liệu có ai hiểu được phong cách vẽ tranh của anh hơn Bằng Sảnh trên đời này? Chủ nhân của trang blog này đúng là Cố Minh Tịch của cô. Từ năm 2006 đến năm 2009, anh ấy vẫn luôn ở đây. Bằng Sảnh chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến bần thần. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau. Anh không ngờ em vẫn còn có một tâm hồn trẻ thơ kia đấy. Bằng Sảnh đỡ chán, trên màn hình của cô lúc này là một trang truyện tranh, nhân vật chính là vài chú lợn con màu hồng nhạt. Cô lặng lẽ bấm nút X để tắt trang web, rồi quay sang nhìn Châu Lập Văn. Sếp tìm em có việc gì ạ? Châu Lập Văn liếc nhìn cô. Em vào văn phòng của anh một lát, có một ca mới muốn trao đổi với em đây. Tối hôm đó, Bằng Sảnh bất ngờ gọi điện cho Du Dài Lỗi, nói là muốn mời anh ta ăn cơm. Hai người gặp nhau ở một nhà hàng riêng tư, rõ ràng Du Dài Lỗi đang rất vui, vừa ngồi xuống đã nói. Sao hôm nay cô nhỏ lại tốt bụng như vậy, mời anh ăn cơm. Anh ta vừa nhìn cô đã mỉm cười. Hôm nay em xinh lắm, nhưng trông mặt mũi đanh đá quá, vậy không tốt đâu. Bằng Sảnh nhìn Du Dài Lỗi, cắn môi ngồi im một lúc rồi nói. Hôm nay Châu Lập Văn giao cho em một ca mới, anh giới thiệu đúng không? Đúng. Du Dài Lỗi nghiễm nhiên thừa nhận. Bạn anh cần tìm công ty đầu tư để lên sàn chứng khoán, anh không giới thiệu cho em thì giới thiệu cho ai? Bằng Sảnh nói. Du Dài Lỗi, em đã nói là em không thích anh rồi mà. Đó là vì em vẫn chưa hiểu anh. Du Dài Lỗi rót trà vào cốc cho Bằng Sảnh. Bằng Bằng, có phải em cho rằng anh chưa đủ nghiêm túc với em không? Không, em không có ý đó. Bằng Sảnh xua tay. Em biết là anh rất nghiêm túc, rất thật lòng nên xưa nay em chưa bao giờ giấu giếm anh. Em đã nói là em đang tìm một người, phải tìm bằng được anh ấy. Ngày nào còn chưa tìm được người đó, em sẽ không yêu bất cứ ai được. Bằng Sảnh, anh thật sự tò mò. Người đó tồn tại thật sao em? Hai tay Du Dài Lỗi đan vào nhau đặt lên mặt bàn. Bàn tay anh rất đẹp cùng những ngón tay thon dài, khớp xương nhỏ nhắn, ngón tay còn gõ nhẹ lên mặt bàn. Bằng Sảnh nhìn đến bần thần. Du Dài Lỗi năm nay 33 tuổi, có học hàm thạc sĩ từ nước ngoài về, là quản lý cấp cao của ngân hàng. Anh ta và Bằng Sảnh quen nhau qua công việc. Mặc dù vẫn chưa tới nửa năm, nhưng đã theo đuổi cô hết sức mãnh liệt. Bằng Sảnh không trả lời câu hỏi của Du Dài Lỗi, cô hỏi lại. Du Dài Lỗi, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Aha, có phải em định nói là anh thích em ở điểm nào thì em sẽ thay đổi điểm đó không? Du Dài Lỗi bật cười. Bằng Sảnh, anh chưa bao giờ theo đuổi một cô gái nào mà vất vả đến vậy. Hơn nữa, anh cảm thấy em là một đối tượng cực kỳ phù hợp để kết hôn. Bằng Sảnh lại hỏi. Em không nói đùa với anh, em thực sự muốn biết anh thích em ở điểm nào. Có vẻ như câu hỏi này khiến Du Dài Lỗi cực kỳ khó hiểu. Em là một cô gái sở hữu những điều kiện rất tốt, anh thích em là điều quá bình thường mà. Điều kiện rất tốt. Chẳng lẽ em lại không biết? Du Dài Lỗi cười nói. Vậy chúng ta nói chuyện phàm tục nhé. Anh sẽ liệt kê một vài ưu điểm của em. Đầu tiên là hoàn cảnh gia đình. Em là người bản địa, gia đình hòa thuận, bố mẹ khỏe mạnh. Mẹ là công nhân công ty nhà nước đã nghỉ hưu, bố cũng có công việc ổn định lương cao, sắp về hưu. Tiếp theo là tố chất cá nhân của em. Em tốt nghiệp đại học xịn, có công việc không tồi, khả năng làm việc cũng rất tốt, đầu óc linh hoạt thông thái. Còn nữa, Châu Lập Văn nói với anh là em rất chăm chỉ. Mặc dù có những lúc than vãn công việc ngập đầu ngập cổ, nhưng em vẫn vui vẻ làm thêm giờ và không bao giờ lười biếng. Tiếp theo là điều kiện kinh tế của em. Lương hàng năm của em đúng là một con số không tồi. Xin lỗi, ai bảo Châu Lập Văn là anh em thân thiết mười mấy năm của anh chứ? Vậy nên điều này cũng chẳng phải thông tin bí mật gì cả. Cuối cùng, anh phải nhắc đến con người của em. 25 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, thú vị, hoạt bát. Ở bên em anh luôn thấy vui vẻ. À, có lẽ em không biết nhưng mỗi lần đi ăn với em, anh đều ăn rất nhiều. Bởi vì em ăn cái gì cũng có vẻ hưởng thụ nó. Anh luôn nghĩ một cô gái vừa có thể ăn thoải thích mà lại biết giữ vóc dáng là người biết hưởng thụ cuộc sống nhất. Một chàng dài thao thao bất tuyệt như vậy thực sự khiến Bằng Sảnh u mê đầu óc. Trái lại, cô thực sự không ngờ thì ra mình đã thay da đổi thịt.

Cố Minh Tịch có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tỉnh Z không phải địa điểm du lịch nổi tiếng. Kệ, em chỉ muốn gặp anh thôi. Bằng Sảnh kêu lên. Cố Minh Tịch, chưa bao giờ em không được gặp anh trong một thời gian dài như vậy. Một năm cơ đấy, em nhất định phải tới gặp anh. Cố Minh Tịch lại im lặng. Cuối cùng, cậu nói. Bằng Bằng, mùa xuân năm sau, nếu như em vẫn muốn gặp anh sẽ hoan nghênh em nghỉ hè tới chơi. Nhưng anh mong là em hiểu được, có những việc đã qua là đã qua. Có những người chỉ có thể bầu bạn cùng em trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà thôi. Ví dụ như cô bạn hồi cấp 1 Vương Đình Đình của em, Tôn Minh Phương thời cấp 2, thậm chí cả Trịnh Xảo Xảo cấp 3. Hồi đó em rất thân thiết với họ, nhưng sau này khi em và họ đi học ở những trường khác nhau, khoảng cách chắc chắn sẽ nảy sinh giữa em và họ. Em phải bước về phía trước. Đến Đại học Kinh tế Thượng Hải, em sẽ có những người bạn mới, cũng sẽ quen với những chàng trai khác nhau. Ý cười ấm áp hiện rõ trong giọng nói của cậu. Bằng Bằng, lên đại học rồi yêu đương là chuyện bình thường. Nếu thích một cậu trai nào đó, em có thể thử qua lại với người đó. Biết đâu mấy tháng nữa em có bạn trai rồi, sẽ không còn muốn gặp anh như vậy nữa. Anh đang nói ra những lời thật lạ lùng. Bằng Sảnh nghe mà bực cả mình. Cái miệng hoạt động nhanh hơn bộ óc, cô đã buột miệng nói. Em sẽ không như vậy đâu, Cố Minh Tịch. Nếu anh thích người khác thì phải nói cho em biết đấy. Bằng Sảnh đỏ mặt, Cố Minh Tịch nói. Được rồi, nói chuyện lâu quá rồi, cúp máy thôi. Bằng Bằng, sau khi nhập học, em hãy đi đăng ký số điện thoại rồi báo cho anh nhé. Vâng. Anh cúp máy đây, bye bye. Bye. Bằng Sảnh không nỡ đặt ống nghe xuống, mặt cô vẫn đỏ bừng như trước. Cô hỏi chủ cửa hàng. Bao nhiêu tiền ạ? Chủ quán liếc nhìn màn hình điện thoại. 18 đồng. Một cuộc điện thoại đường dài thật là đắt đỏ. Thế nhưng Bằng Sảnh hoàn toàn không thấy tiếc khi móc tiền ra trả. Bởi vì cuối cùng cô cũng tìm được Cố Minh Tịch. Cuối tháng 8 năm 2003, Bằng Sảnh đến Thượng Hải trình diện. Bằng Thủy Sinh và Kỳ Mái Hoa đi cùng cô. Chuyến xe lửa mã số K tới ga Thượng Hải. Chỉ sau 2 tiếng ngắn ngủi, gia đình ba người đến trường đại học trên chính chiếc xe buýt được nhà trường cung cấp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa thấy ngôi trường đó, Bằng Sảnh đã thấy hơi thất vọng. Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải nổi tiếng là vậy mà sao cổng trường lại không bừng bừng khí thế chút nào? Bằng Sảnh kéo vali và hành lý đi trong sân. Trường nằm ở nội thành nên diện tích không lớn. Cây cối trong sân nhiều như người, tán cây lay động. Những tòa kiến trúc cô nhìn thấy trên đường đi mang dấu vết thời gian mòn một. Còn có chút phong vị của những tòa nhà nhỏ kiểu Thượng Hải. Bằng Sảnh và bố mẹ bận rộn một ngày mới làm xong các thủ tục nhập học. Trước khi về phòng ký túc xá, cô vào cửa hàng bán điện thoại mua thẻ SIM. Cô nhét SIM vào chiếc điện thoại Motorola màu bạc đó rồi bật máy. Sau khi màn hình chính hiện ra, đầu tiên Bằng Sảnh gọi điện cho Cố Minh Tịch. Cô muốn báo cho cậu đây là số điện thoại của mình ở Thượng Hải. Thế nhưng cậu lại đang tắt máy. Chương 73. Bắc Nam cách trở. Tại tỉnh Z xa xôi, Cố Minh Tịch và mẹ đang bận việc trang trí sửa sang lại căn nhà mới. Hai người chạy tới nơi bán vật liệu xây dựng và đồ dùng nội thất. Lý Hàm muốn hoàn thành cơ bản việc tân trang lại cho căn nhà trước khi Cố Minh Tịch khai giảng. Những khi Cố Minh Tịch ra ngoài đường, vì điều kiện cơ thể không cho phép nên rất ít khi cậu cầm theo điện thoại di động. Hầu hết chiếc điện thoại di động của cậu bị chủ nhân cho vào trạng thái tắt máy, nằm trong ngăn kéo tủ ở căn nhà đang thuê. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ tới Bằng Sảnh, không biết bây giờ cô đang làm gì, có phải cũng đang chuẩn bị cho ngày khai giảng như cậu không? Cố Minh Tịch sinh ra và lớn lên ở thành phố E đã 9 năm nay. Giờ đây, tự nhiên cậu bị chuyển tới một thành phố phía Bắc xa lạ, nghĩ đến 4 năm sắp tới, mà có thể còn nhiều thời gian hơn nữa phải sống ở đây. Cảm giác mơ hồ không khỏi trào dâng trong lòng Cố Minh Tịch. Anh là đứa trẻ sống ở miền Nam, nên đã quen với khí hậu và cách ăn uống của miền Nam. Kể cả là cách nói năng cũng có phần dịu dàng bẩm sinh. Cố Minh Tịch không dám hỏi Lý Hàm là sau khi tốt nghiệp, liệu cậu có thể quay về miền Nam tìm công việc hay không? Cậu sợ mẹ lại lấy chuyện của Bằng Sảnh ra trách mình. Lúc bước lên chuyến tàu hỏa đó, Lý Hàm nói với cậu. Minh Tịch, mẹ đã nói là Sảnh Sảnh không thích con từ lâu rồi mà. Sau 2 tháng sống tại tỉnh Z, cuộc sống thực sự nhàm chán và buồn tẻ đúng như tưởng tượng của Cố Minh Tịch. Nhất là thời gian trước sống ở nhà ông bà ngoại, cậu cảm thấy hai mẹ con mình đúng nghĩa là kẻ ăn nhờ ở đậu. Lý Hàm xa gia đình đã 20 năm, trong những dịp về quê trước đây với số lần không nhiều lắm. Gia đình chị đều ở trong những khách sạn sang trọng, Khi đó, người thân bạn bè đều biết chị sống rất tốt ở thành phố E. Mặc dù con trai tàn tật, nhưng đa phần chị vẫn được mọi người rất ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây chị đã ly hôn, dẫn theo đứa con tàn tật về quê nhà. Dĩ nhiên có thể tưởng tượng ra những ánh mắt khinh thường của mọi người. Ông bà ngoại Cố Minh Tịch đã 70 tuổi, sức khỏe không còn được tốt lắm. Hai cụ rất lo cho con gái mình nên tất nhiên chào đón Lý Hàm trở về quê nhà. Nhưng đối với gia đình người cậu tên là Lý Mục đang sống và chịu trách nhiệm chăm sóc hai cụ, có lẽ họ không có suy nghĩ như vậy. Lý Mục là em trai của Lý Hàm, anh ta không có nhiều bằng cấp nên chỉ làm bảo vệ ở một tòa nhà cao tầng. Vợ anh ta là Hoàng Linh Lị không có công việc, con trai là Hoàng Thế Vũ mới 16 tuổi, sang năm sẽ bước vào lớp 10. Căn nhà của hai cụ Lý rất nhỏ, chỉ có hai phòng nên từ nhỏ đến lớn Lý Thế Vũ chỉ được ngủ ở phòng khách ngăn cách bằng một tấm rèm mỏng. Nhiều năm trước, đã có lần Lý Mục xin tiền Lý Hàm. Anh ta cho rằng chị mình sống ở nơi khác nên trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già đều dồn hết lên vai mình. Vì vậy Lý Hàm nên chu cấp cho anh ta mấy đồng. Anh ta có ý bán nhà của bố mẹ rồi nhờ Lý Hàm trợ cấp thêm để mua một căn nhà 3 phòng để Lý Thế Vũ có phòng riêng của mình. Lý Hàm liền bàn bạc với Cố Quốc Tường nhưng bị chồng mình từ chối. Lý do chồng chị đưa ra là hàng năm đã phải biếu hai cụ 100 triệu là đủ rồi. Với lại sau này tài sản của hai cụ đều thuộc về Lý Mục. Vì vậy việc anh ta muốn đổi nhà không thuộc trách nhiệm của Lý Hàm. Vì chuyện này mà có một thời gian Lý Mục tỏ thái độ không hay ho gì với Lý Hàm. Sau khi ly hôn, Lý Hàm dẫn con trai về nhà mẹ đẻ và rất muốn nhanh chóng mua nhà. Biết được chị gái có tiền, Lý Mục lại bắt đầu nuôi ý định riêng của mình. Lý Hàm hiện đang có khoảng 1 tỷ 950 triệu. Đây là số tiền của Quốc Tường bồi thường cho vợ sau khi ly hôn. Lúc đó, giá nhà ở thành phố E rất rẻ, chỉ khoảng hơn 15 triệu một mét vuông. Giá nhà ở tỉnh Z còn thấp hơn, bình quân chỉ khoảng 9 triệu. Lý Mục than nghèo kể khổ trước mặt chị gái. Khi cùng Cố Minh Tịch ở tạm trong nhà mẹ đẻ, Lý Hàm cũng đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh túng quẫn của gia đình em trai. Nghĩ đến Cố Minh Tịch từ nhỏ đến lớn đều được mặc quần áo hàng hiệu, trong khi cháu trai Lý Thế Vũ chỉ được mặc hàng chợ, giày thể thao rách rồi vẫn không dám mua đôi mới. Cảm giác trong lòng Lý Hàm cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Chị lọc ra một vài bộ quần áo mùa hè còn mới đến 80% của Cố Minh Tịch đưa cho Lý Thế Vũ, còn bảo vài ngày nữa sẽ đi mua cho cậu ta vài bộ đồ cùng giày dép mới. Cuối cùng, chị chấp nhận lời nhờ vả của Lý Mục, đồng ý sẽ cho Lý Mục vay 240 triệu tiền mặt khi nào đổi nhà. Thực ra chị cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nói sao đi nữa thì chị cũng sẽ phải già yếu. Bây giờ chị giúp Lý Mục một tay thì sau này gia đình Lý Mục cũng sẽ giúp đỡ Cố Minh Tịch con trai bà. Sau khi trở về căn nhà thuê cùng mẹ từ cửa hàng bán vật liệu xây dựng, Cố Minh Tịch chợt nghĩ đến chiếc điện thoại di động đã lâu không được khởi động, liền lấy nó ra khỏi ngăn kéo. Cố Minh Tịch ngồi xuống giường, dùng ngón chân bật điện thoại lên. Chỉ một lát sau, thông báo các tin nhắn chưa đọc ào ào kéo tới. Cố Minh Tịch ngậm một cây bút bi trong miệng, khom lưng dùng đầu bút ấn bàn phím nhỏ xíu trên chiếc điện thoại để mở lần lượt từng tin nhắn một. Cậu nhận ra tất cả tin nhắn đều tới từ một số điện thoại lạ. Cố Minh Tịch, sao anh lại tắt máy? Em là Bàng Sảnh, đây là số điện thoại ở Thượng Hải của em. Anh lưu lại đi. Anh bật máy thì gọi cho em nhé, hay nhắn tin cũng được. Cố Minh Tịch, chẳng lẽ anh không biết nhắn tin? Sao anh vẫn chưa bật máy hả? Anh chạy đi đâu rồi? Muộn rồi. Em phải ngủ đây, hôm nay là đêm đầu tiên em ở trường, phòng ký túc của em có 4 người, phòng rất sạch nhưng không có nhà vệ sinh. Bạn cùng phòng em đều là những người rất dễ gần, có 2 người ở Thượng Hải, 1 người ở Phúc Châu. Vừa rồi bọn em có nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ, có một cô gái Thượng Hải rất hài hước, em quý bạn ấy lắm. Lúc bố mẹ rời khỏi trường, em đã khóc nhưng không để bố mẹ nhìn thấy. Cố Minh Tịch, bây giờ em đang ở Thượng Hải một mình. Em vừa mới nghĩ, nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy. Được rồi, không nói nữa. Em phải tắt đèn đây. Cố Minh Tịch, em rất nhớ anh. Ngủ ngon nhé. Đây là tin nhắn từ hôm qua. Tổng cộng Bằng Sành gửi cho cậu hơn 20 tin nhắn. Cố Minh Tịch nhìn điện thoại bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Rồi cuối cùng cậu bấm bút bi gõ một tin nhắn trả lời. Bằng Bằng, xin lỗi. Thời gian này anh hơi bận nên vừa mới đọc được tin nhắn của em. Đây là lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn. Bàn phím của điện thoại quá to. Đã có lần Cố Minh Tịch thử bấm bằng ngón chân nhưng không được. Sau đó, cậu mới học cách dùng miệng bấm số điện thoại Bây giờ cậu lại học được cách nhắn tin như vậy. Thoát cái chuông điện thoại đã reo lên, Bằng Sảnh gọi cho cậu. Cô rất vui, liến thoáng nói với Cố Minh Tịch về những chuyện ở trường học. Cố Minh Tịch không kiềm chế được bèn nhắc nhở. Em đang gọi điện thoại đường dài đấy. Không sao, bố em đã nạp rất nhiều tiền cho em. Cố Minh Tịch, lát nữa em sẽ gửi số điện thoại phòng ký túc xá cho anh. Anh khai giảng xong cũng phải gửi số điện thoại phòng ký túc xá cho em nhé. Em sẽ mua thẻ điện thoại cố định để gọi cho anh, rẻ hơn nhiều. Bằng Sảnh vừa dứt lời thì có tiếng một cô gái vang lên bên cạnh. Cua ơi, đi ăn cơm thôi. Ừ, tớ đến ngay đây. Bằng Sảnh quay lại nói với người kia. Cố Minh Tịch mỉm cười. Sao mới nhập học một ngày mà mọi người đã gọi em là cua rồi? Em cũng không biết, em đâu có nói gì với họ. Bằng Sảnh gãi đầu rồi bất ngờ nói. Cố Minh Tịch, anh mau gửi địa chỉ cho em đi, nếu không quà sẽ quá hạn mất. Quá hạn? Là đồ ăn sao? Không phải, nhưng dù sao anh cũng mau cho em địa chỉ. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi báo cho cô địa chỉ nhà ông bà ngoại. Anh bảo, em viết tên người nhận là mẹ anh nhé. Chắc anh phải nhớ mẹ đến bưu điện lấy hộ. Bằng Sảnh vui vẻ đáp, ok. Mấy ngày sau, nhận được thông báo của bưu điện, Lý Mục liền xun xoe hỏi Lý Hàm là có cần anh ta đi lấy giúp không. Lý Hàm đang bận mặc cả với công ty trang trí nội thất nên đồng ý. Khi chị trở về căn nhà thuê thì bị Cố Minh Tịch hỏi, mẹ ơi, lần trước con nói với mẹ là con có một bưu phẩm gửi đến nhà ông bà ngoại nhờ mẹ để ý giúp. Con nghĩ là hàng tới đó rồi. Mẹ có thể đến bưu điện lấy giúp con được không? Lý Hàm nói, à, đến rồi, cậu con đi lấy hộ rồi. Cố Minh Tịch phấn khởi nói, tức là bây giờ nó đang ở nhà ông bà ngoại rồi ạ. Lý Hàm không để ý lắm, thuận miệng đáp, ừ, hai hôm nữa mẹ con mình sang đó ăn cơm thì tiện lấy luôn cũng được. Hai hôm sau, trong lúc hai mẹ con Lý Hàm về nhà mẹ đẻ ăn cơm, chị liền hỏi Lý Mục về bưu phẩm đó. Lý Mục nhớ lại rồi nói, em cầm về rồi, để trên mặt bàn. Anh ta đứng dậy tìm khắp trên dưới mà không thấy đâu. Cố Minh Tịch hồi hộp theo dõi hành động của ông cậu. Lý Mục hỏi Hoàng Linh Lị rồi cuối cùng hỏi tới Lý Thế Vũ đang xem TV. Thằng kia, mày có nhìn thấy bưu phẩm hôm đó bố mang về để trên bàn không? Lý Thế Vũ đứng dậy, nói, có, người nhận là bác mà. Lý Mục hỏi, đâu rồi? Lý Thế Vũ đáp, con mở rồi. Sắc mặt của Minh Tịch lập tức xa sầm lại. Lý Mục hơi xấu hổ, hỏi tiếp, mở rồi à, thế đồ bên trong đâu? Lý Thế Vũ liền kéo chiếc áo phông đang mặc trên người, đó là chiếc áo hiệu Nike màu trắng, trước ngực in một hình vẽ trừu tượng có màu vàng nhạt và xám đan xen. Cậu ta cười khúc khích, nói, con đang mặc đây, bác mua cho cháu ạ, đẹp lắm nhưng hơi rộng. Cố Minh Tịch lạnh giọng hỏi, trong hộp còn có đồ gì khác không? Lý Thế Vũ nhìn cậu, ngẫm nghĩ rồi nói, hình như còn một tờ giấy. Cố Minh Tịch nhìn cậu ta chăm chăm. Tờ giấy đâu? Vứt đi cùng cái hộp rồi. Lý Thế Vũ thở ơ đáp. Cố Minh Tịch liền rậm bước về phía trước. Lý Hàm vội ôm lấy thắt lưng con trai. Chàng trai trẻ nghiến răng thật chặt. Lát sau cậu bình tĩnh lại, cúi gằm mặt không nói gì nữa. Lý Hàm ghé vào tai cậu thủ thỉ, mẹ sẽ mua cho con một cái giống hệt, đừng cuống lên thế. Cố Minh Tịch quay đi, nghe thấy cuộc trò chuyện của Lý Mục và Lý Thế Vũ. Ông ta đang khen con trai của mình. Đúng là hàng hiệu có khác, con trai mình mặc vào đẹp thật, trông hợp hơn anh họ Cố Minh Tịch của con. Lý Thế Vũ đắc chí nói, mai đi chơi bóng rổ con sẽ mặc áo này. Rồi cậu ta liếc mắt về phía Cố Minh Tịch, đảo qua hai cánh tay trống không dưới vai cậu, bất ngờ cười hỏi. À, này anh Minh Tịch, cua là ai vậy? Bạn gái anh à? Tờ giấy đó đâu? Cố Minh Tịch đang lặng im nhưng khi nghe thấy câu hỏi đó, cậu không thể kiềm chế được nữa, bắt buộc phải lên tiếng. Em nói là em vứt đi rồi mà. Lý Thế Vũ nhìn cậu rồi hất hàm cười. Cố Minh Tịch nhìn theo cậu em họ bằng đôi mắt sáng quắc. Lý Thế Vũ cũng lườm lại, lòng vui như mở cờ. Cậu ta rất ghét ông anh họ này, ghét cay ghét đắng. Chương 74. Cuộc sống ở hai thành phố. 1. Những năm trở lại đây, Lý Thế Vũ và Cố Minh Tịch gặp mặt không nhiều. Tuy là anh em họ, nhưng thực ra họ lại coi đối phương chẳng khác nào người dưng. Từ khi bắt đầu có ký ức, Lý Thế Vũ đã biết bác mình là một người phụ nữ xinh đẹp, sống ở thành phố E tận miền Nam xa xôi. Bác trai có công việc rất tốt nên gia đình họ rất có điều kiện. Hai bác có một người con trai nhưng tiếc thay, người anh họ đó của cậu đã gặp biến cố vào năm lên 6 tuổi, để rồi từ đó trở đi biến thành một cậu bé tàn tật. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Tịch, Lý Thế Vũ thực sự sợ hãi. Lúc đó cậu ta mới lên 8, còn Cố Minh Tịch 11. Năm ấy là lần đầu tiên Cố Minh Tịch về quê ngoại sau khi bị cắt bỏ hai tay. Trông thấy hình hài đó của cháu trai, ông bà ngoại khóc thương đến khản giọng, các họ hàng khác nhìn thấy cũng không nén nổi nước mắt. Trong những ngày đó, tất cả mọi người đều chiều chuộng Cố Minh Tịch. Lúc ăn cơm, người lớn liên tục gắp thức ăn cho anh ta. Thậm chí đến cả chiếc đùi gà mà Lý Thế Vũ thích nhất cũng bị gắp cho Cố Minh Tịch. Lý Thế Vũ vụng trộm ngồi bên cạnh nhìn lén Cố Minh Tịch dùng chân ăn cơm, rửa mặt. Thậm chí cả những đồ dùng học tập được ông bà nội cậu ta mua cho, Cố Minh Tịch cũng ngồi trên ghế lật lên xem bằng hai chân. Lý Thế Vũ không dám chủ động nói chuyện với Cố Minh Tịch. Mỗi lần bị bố sai đi chơi cùng Cố Minh Tịch, cậu ta chỉ biết bật tivi rồi thuận tay truyền vài kênh sóng và ngồi xem cùng Cố Minh Tịch mà thôi. Cậu ta không biết nên nói chuyện gì với Cố Minh Tịch. Trong thâm tâm cứ cảm thấy người anh họ này không giống mình. Cố Minh Tịch nhận lời Lý Hàm, biểu diễn khả năng viết chữ và vẽ tranh bằng chân cho mọi người xem. Những con chữ vô cùng đẹp đẽ hiện ra dưới ngòi bút của anh ta. Một người họ hàng hỏi Cố Minh Tịch có theo kịp chương trình học ở lớp không? Cố Quốc Tường thản nhiên đáp. Minh Tịch lúc nào cũng là một trong ba người dẫn đầu của cả khối. Sau này chắc chắn sẽ thi vào được các trường cấp 3 trọng điểm. Và thế là, tự nhiên cậu nhóc Lý Thế Vũ học hành làng nhàng, chữ xấu như gà bới bị vạ lây. Chỉ cần nhìn thấy chữ của Cố Minh Tịch là mọi người lại quay sang trách móc cậu mấy câu. Lý Thế Vũ hết sức phản cảm với Cố Minh Tịch bắt đầu từ năm học Cố Minh Tịch vào cấp 3. Lý Hàm gọi điện về quê thông báo tin vui, nói là Cố Minh Tịch đã đỗ trường cấp 3 trọng điểm, còn là một trong năm người dẫn đầu toàn khối. Ông bà nội và bố mẹ Lý Thế Vũ liền lấy ngay tấm gương là Cố Minh Tịch ra để dạy bảo con trai và cháu nội mình. Từ nhỏ Cố Minh Tịch đã không có tay, nó viết chữ học hành làng nhàng bằng chân mà học giỏi như vậy. Tại sao mày có chân tay đầy đủ lại không học hành cho tử tế? Lý Thế Vũ mới 13 tuổi nhưng rất bạo miệng, cậu ta nói với Lý Mục. Cố Minh Tịch có một ông bố giàu, anh ấy chỉ mặc quần áo hàng hiệu thôi, anh ấy được ở nhà cao cửa rộng, bố anh ấy còn có xe hơi. Nhà mình chẳng có gì cả, bố dựa vào đâu để bắt con học giỏi chứ? Lý Mục nổi cơn tam bành, không kiềm chế được mới tát con trai một cái. Lý Thế Vũ khóc nức khóc nở, Hoàng Linh Lị không đồng tình, liền ôm con trai bảo bối vào lòng rồi nói với Lý Mục. Tiểu Vũ nói không sai, chỉ có thể trách anh không có bản lĩnh mà thôi. Nếu anh muốn so sánh Tiểu Vũ với Cố Minh Tịch, thì sao anh không tự so sánh mình với anh rể đi? Sau đó hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, cuối cùng thì thượng càng chân hạ càng tay. Biết bao nhiêu gia đình, suy cho cùng tất cả mâu thuẫn đều xuất phát từ chữ tiền. Sau khi theo Lý Hàm trở về căn nhà trọ, tâm trạng của Minh Tịch vẫn buồn bã như trước. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường từ sớm. Nằm lâu trên giường, Cố Minh Tịch quyết định ngồi dậy, ngậm một cây bút trong miệng ngồi vào bàn học, nhắn tin cho Bàng Sảnh. Bàng Bàng, anh nhận được quà rồi, anh thích lắm, cảm ơn em nhé. Một lát sau Bàng Sảnh đã nhắn tin trả lời. Có vừa không ạ? Vừa lắm. Mùa hè năm sau tới, anh phải mặc cho em xem nhé. Cố Minh Tịch nhẫn nại trả lời. Được. Cố Minh Tịch, bao giờ anh khai giảng? Còn được nghỉ một tuần nữa. Mấy hôm nay em đang tập quân sự, mệt chết đi được. Anh cũng phải tập quân sự nhưng chắc là sẽ dễ chịu hơn em. Đúng rồi Cố Minh Tịch, em chuẩn bị mua máy tính để ở phòng ký túc. Như vậy là có thể nói chuyện với anh rồi. Ừ. À, em có việc đột xuất phải đi ra ngoài một lát. Bye bye anh. Cô nhắn tin vội vàng đến mức Cố Minh Tịch không khỏi sừng sốt. Cậu rất muốn hỏi cô là đã hơn 9 giờ tối rồi, cô còn muốn ra ngoài làm gì? Nhưng cuối cùng cậu không hỏi han gì, chỉ đáp, bye bye em. Anh trở về nằm trên giường, nhắm mắt nhìn trần nhà đến bần thần. Căn nhà trọ này nằm sát cạnh trường Đại học B, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới trường. Căn nhà rộng lớn 30m², có một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh. Lý Hàm kê một giường ngoài phòng khách. Hai mẹ con dự định ở đây khoảng nửa năm. Đây là một căn nhà cực kỳ sơ sài. Thực ra chỉ là nhà của một người nông dân. Trên tường đầy những vết loang lổ rột do nước mưa. Đồ đạc thì cũ kỹ, cửa tủ sắp hỏng, cửa kính thì bẩn như ma lem, không biết đã bao nhiêu năm không được lau chùi. Mùa hè trời nóng, Cố Minh Tịch còn nhìn thấy cả rán, chuột, các góc nhà mạc nhện răng đầy. Cậu không bao giờ nghĩ có một ngày mình lại phải sống trong căn nhà như thế này. Tâm trạng hôm đó của Cố Minh Tịch rất tồi tệ. Cậu thở dài và quyết định không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, ngủ sớm cho xong. Khi Bằng Sảnh Lạch Bạch chạy xuống sân thì bắt gặp Thịnh Phong đang đứng đó chờ mình. Thịnh Phong, cậu tìm tớ có việc gì à? Bằng Sảnh hỏi. Cô và Thịnh Phong học cùng lớp, mấy hôm nay bắt đầu tập quân sự, mọi người vẫn chưa mấy thân thiết, nhưng vì Thịnh Phong cũng là người thành phố E nên lúc nghỉ giải lao thường tới nói chuyện với Bằng Sảnh. Hay qua lại với nhau nên cũng thân thiết hơn những người bạn bình thường khác. Cậu học ở Nhất Trung à? Tớ học Quảng Trình. Cậu có biết Ngô Mân không? À, tớ và Ngô Mân học cùng lớp cấp 2. Cậu ấy thi đỗ Đại học Hàng không Bắc Kinh. Uông Tùng thì sao? Uông Tùng cũng học cùng lớp với cậu hả? Trùng hợp thế, tớ và Uông Tùng học cùng tiểu học, hai bọn tớ rất thân nhau. Cậu ấy yêu rồi chứ gì? Tớ biết, đôi đó cùng nhau thi vào đại học ở Nam Kinh đúng không? Bạn gái cậu ấy tên là gì nhỉ? À, cái gì Hiểu Yến ấy? À đúng rồi, Lệ Hiểu Yến. Hôm qua tớ gọi điện cho Uông Tùng, cậu ấy nói với tớ cậu có biệt danh là Cua. Thịnh Phong không cao lắm, chỉ hơn 1m70, cậu đeo kính cận, dáng vẻ nhàn nhã nhưng trong mắt lúc nào cũng hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Sau khi Bằng Sảnh đi tới trước mặt Thịnh Phong, cậu đưa cho cô một xấp giấy. Ngày kia đi mua máy tính, cậu tham khảo tập catalog này trước đi, đến lúc đi chọn sẽ không bị hoa mắt. Bằng Sảnh đón lấy mở ra xem thì đoán đó là tập catalog của cửa hàng máy tính trong thành phố. Dưới mỗi chiếc máy đều ghi rõ số tiền, Thịnh Phong còn cẩn thận ghi cả ưu, nhược điểm của từng loại. Bằng Sảnh mở to mắt. Cậu lấy đâu ra cái này vậy? Thịnh Phong nói. Chiều qua tớ tranh thủ thời gian đi một vòng ở cửa hàng máy tính, nhờ họ báo giá vài chiếc dựa theo yêu cầu về giá tiền của cậu. Bằng Sảnh lấy làm ái ngại. Cô chỉ buồn miệng nói là muốn mua một chiếc máy tính. Thịnh Phong liền nói chủ nhật sẽ đi mua cùng với cô. Bằng Sảnh kể lại cho Bằng Thủy Sinh nghe. Bố cô cũng đồng ý, vì dù sao mua một chiếc máy tính để bàn từ thành phố E rồi chuyển tới cũng bất tiện, nên quyết định sẽ mua ở Thượng Hải luôn. Ồ, cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá. Bằng Sảnh nhìn cuốn catalog trên tay, Thịnh Phong mỉm cười đáp. Không có gì, tớ về trước đây, cậu cứ nghiên cứu cho kỹ, có chỗ nào không hiểu thì cứ alo cho tớ. Ừ, ngày kia nhớ đi cửa hàng máy tính, đừng quên nhé. Ok. Tay trái Thịnh Phong bỏ vào túi quần, cậu vẫy tay phải chào Bằng Sảnh. Ngủ ngon nhé cua. Bằng Sảnh cầm xấp giấy đi lên gác. Cô bạn cùng phòng tên là Dương Lộ, sau khi nghe cô kể lại câu chuyện, liền cười khanh khách, nói: rõ ràng là Thịnh Phong đang theo đuổi cậu đây mà. Bằng Sảnh hết nói nổi. Sao có thể như vậy? Tớ mới quen cậu ấy được mấy ngày thôi mà. Dương Lộ nói: cậu đã quá coi thường hóc môn dồi dào của đám động vật đực bị hủy hoại ở trường cấp 3 rồi. Chỉ cần vừa bước chân vào trường đại học là chúng nó chẳng khác gì chó đực, chỉ thích chạy vòng vòng sau mông con gái thôi. Xin cậu đó. Bằng Sảnh không chịu nổi cách so sánh của Dương Lộ. Nhưng tớ hoàn toàn không có ý định yêu đương. Tại sao? Thịnh Phong rất tốt mà. Dương Lộ thực sự không hiểu. Cua, hay là cậu có bạn trai rồi? Bằng Sảnh không biết nên trả lời thế nào. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Đúng là tớ có quen một người con trai. Hai bọn tớ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vốn tớ và anh ấy đã hẹn là sẽ cùng thi đại học ở Thượng Hải. Nhưng cuối cùng người đó lại tới một thành phố khác. Đôi khi, tớ nghĩ nếu bọn tớ cùng nhau tới đây, tớ với anh ấy sẽ bắt đầu hẹn hò, nhưng cũng có thể là bọn tớ vẫn duy trì trạng thái trước đây, không đi tới bước cuối cùng đó. Bây giờ, bọn tớ đang ở hai thành phố khác nhau, anh ấy không nói gì với tớ, tớ cũng không biết cảm giác của mình với anh ấy hiện tại là gì. Nghỉ hè năm sau, tớ sẽ tới chỗ anh ấy chơi. Tớ nghĩ là, sau khi gặp được anh ấy, có lẽ tớ sẽ hiểu anh ấy có vị trí như thế nào trong lòng mình. Có lẽ đến lúc đó, tớ và anh ấy sẽ chính thức qua lại. Dương Lộ ăn kẹo mút, lắc đầu nói. Yêu xa à, trước đây tớ cảm thấy không thực tế. Vậy sao? Bằng Sảnh nhìn cô bạn bằng ánh mắt hoài nghi. Chỉ là 4 năm thôi mà, trong thời gian đó vẫn có thể gặp nhau. Cậu ngây thơ quá, Dương Lộ nói. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ cân nhắc Thịnh Phong trước. Yêu xa thực sự không đáng tin tưởng. Bằng Sảnh mím môi không đáp. Hai hôm sau, Thịnh Phong đi cùng Bằng Sảnh tới cửa hàng mua một chiếc máy tính, giá là 5.200 đồng. Bằng Sảnh mời cậu đi ăn cơm, Thịnh Phong vui vẻ nhận lời. Trong bữa cơm, Thịnh Phong khéo léo hỏi dò Bằng Sảnh, Bằng Sảnh liền giả ngốc. Thịnh Phong cũng là một người thông minh nên chuyển đề tài ngay khi nhận ra phản ứng của cô, không khiến hai người phải xấu hổ. Cuối cùng, cũng đến ngày Cố Minh Tịch khai giảng, Lý Hàm cùng cậu đến trường làm các thủ tục nhập học. Cậu học ngành xây dựng phần mềm máy tính, có thể xem là ngành hàng đầu của trường B, nhưng Cố Minh Tịch không nói cho Lý Hàm biết rằng mình không thích chuyên ngành này. Cậu không ngủ ở ký túc xá, nên sáng nào cũng thức dậy từ căn nhà trọ, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đeo cặp tới lớp. Hết giờ học sáng, cậu cũng không ăn cơm ở căng tin mà về thẳng nhà trọ nghỉ trưa. Buổi chiều cũng vậy, các bạn ở lớp đối xử rất khách sáo với Cố Minh Tịch, lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu. Nhưng đã một thời gian trôi qua mà Cố Minh Tịch không có được một người bạn nào. Mọi người với cậu chỉ là bạn xã giao, cậu rất ít nói trên lớp. Các bạn đều thầm bàn tán nói cậu là người tàn tật nên tính tình không khỏi kỳ quặc, quái gở. Cố Minh Tịch cũng ý thức được vấn đề của mình. Cậu không phải người hướng nội, nhưng đối với những bạn học ở lớp đó, Cố Minh Tịch luôn cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Cậu cô độc một mình ở đó, đa số các bạn học trong lớp đều đến từ các tỉnh miền Bắc. Cố Minh Tịch đã thử nói chuyện trao đổi với họ, nhưng chỉ nhận được những lời hồi đáp đầy khách sáo. Đây là vấn đề đến từ hai phía. Cố Minh Tịch không muốn mở lòng thì người ngoài sao có thể chủ động tới tìm cậu được. Bên cạnh đó, Cố Minh Tịch lại không ở ký túc xá. Ngày ngày ngoài giờ đi học thì đều ở trong căn nhà trọ. Vì thế cơ hội trao đổi cũng không có nhiều. Lý Hàm hỏi Cố Minh Tịch ở trường thế nào. Cố Minh Tịch lúc nào cũng chỉ nói những việc tích cực và giấu nhẹm đi những điều không vui. Cậu thường trả lời, tốt lắm ạ. Nhưng thực tế là cậu không có bạn bè. Anh dần trở thành một lữ khách cô độc, ngày ngày đeo cặp sách đến trường một cách lặng lẽ, rồi lại ra về trong lặng lẽ. Ngoại trừ những ngày mưa, Lý Hàm mới miễn cưỡng đưa cậu đi học và tới trường đón cậu. Cố Minh Tịch được miễn học thể dục, miễn học môn tự chọn. Giờ tự học buổi tối cũng có thể không cần đến lớp. Đến cả ngày họp lớp, lớp trưởng cũng không thông báo cho cậu để cậu tham gia. Tóm lại, cậu trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Mấy tháng sau đó, cậu và bằng sảnh càng ít liên lạc với nhau. Một là bởi vì không tiện, hai là vì bằng sảnh rất bận rộn, ba là do Cố Minh Tịch có cảm giác không tìm ra đề tài để nói chuyện với cô. Bằng sảnh có máy tính nên thường xuyên online, Cố Minh Tịch thì ở trong căn nhà thuê tạm bợ nên không có mạng. Cuộc sống đại học của bằng sảnh đầy màu sắc, lúc nào cô cũng vui vẻ nói với cậu mình đi chơi ở đâu, mua quần áo mới như thế nào, xem phim gì mới ra, tham gia hoạt động từ thiện nào. Cô đang ở Thượng Hải, một thành phố tầm cỡ quốc tế muôn màu và sôi động. Sao cô có thể rảnh rỗi không có việc gì làm? Sao cô có thể nhạt nhẽo vô vị như cậu? Tỉnh Z là một tỉnh rất nhỏ bé. Cố Minh Tịch ngày ngày đi học, cuối cùng về nhà bà ngoại ăn cơm, rồi cùng mẹ giám sát tiến độ tân trang nhà mới. Ngoài lịch trình đó, cậu không có nơi nào khác. Trong cuộc sống trầm lặng đó, Cố Minh Tịch chào đón kỳ thi giữa kỳ đầu tiên. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu học sinh xuất sắc bước vào cổng trường Đại học B với số điểm 641 lại bị trượt khá nhiều môn. Chương 75. Cuộc sống ở hai thành phố 2. Mặc dù đã nói chuyện riêng với Cố Minh Tịch, nhưng cố vấn học tập vẫn không tìm ra nguyên nhân của sự việc này. Chị liền gọi điện thoại cho Lý Hàm, cho rằng Cố Minh Tịch học hành sa sút chỉ là tình trạng tạm thời. Dù sao thì áp lực học tập ở đại học cũng ít hơn cấp 3 rất nhiều. Có lẽ là do Cố Minh Tịch chưa thích ứng được với cuộc sống trong trường đại học mà thôi. Cuối cùng, Lý Hàm cũng nhận ra sự khác lạ của Cố Minh Tịch. Đợi con trai đi học về, chị sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu xem sao. Trong thời gian này, Cố Minh Tịch luôn tự hỏi bản thân một câu. Sau khi nhiều lần cân nhắc tính khả thi của vấn đề, trước sự tra hỏi của Lý Hàm, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để nói ra. Mẹ, con đã hỏi giáo viên về việc chuyển khoa nhưng họ đều từ chối. Nói là nếu muốn chuyển khoa thì sẽ phải tham gia thi vào tháng 6 năm sau. Với lại điểm sàn trúng tuyển của khoa sẽ chuyển nhất định phải thấp hơn điểm sàn của khoa ban đầu. Chưa bao giờ có chuyện chuyển từ khoa thấp điểm hơn sang khoa cao điểm hơn. Nhưng hai khoa mà con thích đều có điểm đầu vào đại học cao hơn khoa hiện tại của con. Vậy nên kể cả điểm đầu vào của con có đủ để đỗ hai khoa kia thì nhà trường cũng không cho chuyển. Lý Hàm mơ hồ hỏi lại, chuyển khoa? Đang yên đang lành sao lại phải chuyển khoa? Khoa máy tính không tốt à? Con không thích. Vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên gương mặt Cố Minh Tịch. Cậu nói, từ xưa đến giờ, con chưa bao giờ thích học ngành máy tính. Thà con học ngành tiếng Anh còn hơn học máy tính. Lý Hàm nói, con trai, con vào đại học đã là không dễ rồi. Trường B đã chiếu cố cho con lắm rồi. Hết 4 năm học, con sẽ nhận được bằng đại học. Nói không chừng còn có thể thi nghiên cứu sinh. Bằng đại học của trường B cũng không tồi. Biết đâu có nó sẽ tìm được một công việc tốt. Cố Minh Tịch nghiêm túc nói, Mẹ, con học đại học không phải vì một tấm bằng. Con thực sự muốn học chuyên ngành mình thích để sau này được làm công việc mình thích. Vậy bây giờ con muốn thế nào? Con không thích ngành máy tính, nhưng nhà trường lại không cho con chuyển khoa. Con định làm thế nào? Con định kỳ nào cũng thi trượt hả? Lý Hàm đã hơi cáu. Minh Tịch, trước đây con không ngang bướng như thế này. Con muốn nghỉ học. Cố Minh Tịch nhìn thẳng vào mắt Lý Hàm và nói. Con muốn nghỉ học mẹ ạ. Con thấy bây giờ vẫn còn kịp. Con muốn ôn thi đại học một năm nữa. Vẫn còn nửa năm chuẩn bị. Con có thể thi lại vào một trường đại học thật lớn. Quan trọng là kể cả trường top 2 cũng không sao. Con chỉ muốn được chọn khoa mình thích học thôi. Lý Hàm trợn mắt. Năm sau thi lại đại học thì con đã 20, học xong thì là 24. Nếu con tiếp tục học ở đây thì mới là lãng phí thời gian. Cố Minh Tịch nói. Con thật sự không muốn công tác trong ngành máy tính thì học làm sao chứ? Lý Hàm nhìn con trai một lúc rồi lạnh giọng hỏi. Con muốn thi đại học ở Thượng Hải phải không? Cố Minh Tịch quả quyết gật đầu. Vâng, con muốn thi đại học ở Thượng Hải. Lý Hàm đứng dậy để lại bốn chữ. Mẹ không đồng ý. Đầu tháng 12, tỉnh Z bị bao phủ bởi tuyết trắng. Tuyết khô khốc không hề có một giọt mưa nào, nhanh chóng tích tụ lại trên mặt đất. Cố Minh Tịch không thể đi dép lê ra ngoài đường, nên Lý Hàm mua cho cậu một đôi giày bông kiểu dành cho người già, vừa to vừa quê một cục, nhưng khi đi vào hay cởi ra đều rất thuận tiện. Chị còn mua cho Cố Minh Tịch một đôi tất hở ngón. Cố Minh Tịch không ra vẻ ta đây nữa, mà ngoan ngoãn đeo vào rồi mới đi tới trường. Cậu đi vào lớp cùng chiếc áo bông dày bịch, ngồi ở bàn cuối cùng. Cậu lắc người cho ba lô rơi xuống rồi giơ chân phải để lên ngực, dùng ngón chân kéo áo khoác xuống rồi cởi nó ra khỏi người. Cố Minh Tịch ngồi ngay bên cạnh máy sưởi. Nhà trường không chuẩn bị bàn học đặc biệt dành riêng cho cậu vì cứ học hết một môn lại chuyển lớp, nên nhà trường chỉ mong Cố Minh Tịch cố gắng khắc phục, ngồi ở những bàn học bình thường như các bạn khác. Chiếc bàn này khiến cậu khó viết bài được. Cặp sách của Cố Minh Tịch nằm dưới đất. Cậu cúi xuống, dùng ngón chân kẹp sách giáo khoa của môn học sắp tới ra. Lúc lấy hộp bút, cậu ngẫm nghĩ rồi thôi. Lúc giáo viên giảng bài, cậu hầu như không tập trung. Những thuật ngữ thuộc chuyên ngành máy tính này ngày càng trở nên xa lạ và khó hiểu với cậu. Cố Minh Tịch nhìn đôi chân mình dưới bàn, ngón chân cậu đang đỏ rực lên. Mấy hôm trước, vì Lý Hàm thấy không khỏe nên Cố Minh Tịch đã phải giặt quần áo. Cậu dùng chân giặt mà nước mùa này lại lạnh thấu tim thấu gan nên chân cậu bị nứt nẻ, 10 ngón chân bị nứt nẻ nghiêm trọng. Bây giờ, hơi ấm từ máy sưởi vừa thổi vào đã làm hai chân cậu ngứa ngáy điên cuồng. Cố Minh Tịch phải trà hai chân vào với nhau mới thấy dễ chịu hơn một chút. Căn nhà mới của hai mẹ con đã sửa sang sắp xong. Lý Hàm nói chỉ cần hơn một tháng nữa để trang hoàng lại. Tết âm lịch là có thể dọn vào ở. Lý Mục vừa ý một căn nhà mới xây có 3 phòng. Căn nhà cũ của anh ta được bên môi giới giới thiệu rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có người tới hỏi giá. Lý Mục và Lý Hàm bàn bạc, nhất trí là phải bán nhà cũ để có tiền mua nhà mới. Nhà mới sửa sang lại cũng phải mất thời gian. Từ mùa hè đến lúc vào ở được, ít nhất cũng phải là nửa năm. Trong thời gian này, anh ta mong là có thể đưa cha mẹ và vợ con đến ở tạm nhà mới của Lý Hàm. Giờ đây, Lý Hàm có cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Nhà vừa mới sửa sang xong, đã có nhiều người vào ở như vậy. Lại còn ở tận nửa năm trời, là ai thì cũng chẳng thể vui vẻ được. Chị mang chuyện này ra trao đổi với Cố Minh Tịch thì cậu nói. Ông bà ngoại đến ở thì được, nhưng tại sao gia đình cậu không ở nhà thuê giống như mẹ con mình? Lý Hàm không biết phải trả lời thế nào. Lý Mục tỏ ý là vì thời gian trước hai mẹ con Cố Minh Tịch đã tới ở nhà anh ta gần 2 tháng, nên bây giờ họ có lý do để đến ở nhà mới của Lý Hàm một thời gian. Lý Hàm nói, cậu con lương lậu không cao, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng ngót nghét vài trăm đồng rồi. Cố Minh Tịch rầu rĩ một lúc rồi nói, nếu mẹ đồng ý thì con cũng không có ý kiến khác, nhưng nếu con phải ở chung với nhà cậu thì thà con ở nhà thuê còn hơn. Vào một buổi trưa trong lúc trở về từ trường học, vì tuyết đọng lại kết thành băng nên Cố Minh Tịch bất cẩn bị ngã. Cú ngã đó tương đối mạnh, cằm cậu đập xuống mặt đất và bị rách ra một khoảng rộng. Máu liền chảy tí tách xuống đất, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng thấy sợ. Cố Minh Tịch khẽ cắn môi đứng dậy, cậu mặc áo khoác dày, tay áo phồng lên nên người qua đường không hề nhận ra cơ thể khác thường của cậu. Cậu ngã ở ngã tư xa nhà nên thấy cậu bị như vậy cũng không ai lại đỡ. Cố Minh Tịch lắc lư cái cổ, khẽ cọ cằm lên vai, mũi và tai thì đỏ bừng vì lạnh. Cố Minh Tịch ngồi xuống trên mặt đất đầy tuyết, phải mất rất nhiều sức lực mới đeo được cặp sách lại lên người. Đứng dậy rồi mới phát hiện chân cũng hơi bị chật. Cậu khập khiễng đi về nhà trọ, Lý Hàm không có ở nhà, chắc là đến nhà mới. Cố Minh Tịch liền ngồi gần máy sưởi hơi chân một lúc, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa ráy mặt mũi và chân tay. Nhìn vào gương mới thấy vết thương ở cằm đã khô lại, dài khoảng 1 cm. Ngắm mình trong gương, Cố Minh Tịch bỗng nở nụ cười mỉa mai. Cậu về phòng nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ học buổi chiều. Lớp trưởng trả lời rất nhanh. Ok. Cố Minh Tịch là sinh viên duy nhất trong lớp có thể xin nghỉ học thoải mái, hoàn toàn không cần phải viết đơn. Lý Hàm để phần thức ăn cho cậu, nhưng Cố Minh Tịch không động tới. Cậu ngồi trên giường một lúc rất lâu rồi tự nhiên muốn gọi điện thoại cho bố. Một cậu con trai 19 tuổi, trong thời khắc cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ, tất nhiên sẽ muốn nhờ bố giúp đỡ. Mặc dù người cha ấy đã từng làm cậu tổn thương, song vào giây phút này, trong lòng Cố Minh Tịch vẫn nhớ như in những lời dạy bảo và giáo dục của Cố Quốc Tường dành cho mình. Sau khi tới tỉnh Z, vì nghĩ đến tâm trạng của mẹ nên Cố Minh Tịch vẫn chưa lần nào gọi điện thoại cho bố. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu. Cố Quốc Tường hỏi. Xin hỏi ai vậy? Cố Minh Tịch khẽ gọi một tiếng. Bố. Minh Tịch. Cố Quốc Tường không khỏi ngạc nhiên. Minh Tịch, là con đó sao? Dạ, con đây ạ. Cố Minh Tịch nói. Bố có khỏe không ạ? Bố rất khỏe. Còn con và mẹ có khỏe không? Cố Quốc Tường nói. Bố xem dự báo thời tiết, tỉnh Z đã có phải đợt tuyết rơi rồi đúng không? Có phải bên đó lạnh lắm không con? Con ở đó đã quen chưa? Cũng tạm ổn ạ. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi hỏi. Em bé đã chào đời chưa hả bố? Nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong lòng Cố Quốc Tường vô cùng phức tạp. Niềm vui lập tức trào dâng khiến anh vội vàng muốn chia sẻ, nhưng lại nghĩ đến đầu dây bên kia là đứa con trai lớn tàn tật của mình. Anh lại nghĩ nếu nói ra những lời đó với Cố Minh Tịch thì có thể làm cậu tổn thương. Ông chỉ biết trả lời gọn lọn. Ừ, sinh rồi, vẫn chưa đầy tháng. Con trai hay con gái ạ? Con gái, 3 cân 4. Em tên là gì? Cố Quốc Tường nói. Tên là Cố Tử Nguyệt. Tử ghép từ chữ Mộc và chữ Tân, Nguyệt thì có bộ chữ Vương bên trái. Cố Minh Tịch cười. Con chúc mừng bố. Cố Quốc Tường bần thần, không hiểu sao mắt lại thấy cay cay. Ông hỏi. Minh Tịch, bây giờ con học hành thế nào? Đã quen với trường đại học chưa? Cố Minh Tịch không giấu giếm anh vì đây chính là mục đích của cú điện thoại này. Cậu nói, con học không tốt vì thấy chán, con không thích chuyên ngành này. Cố Quốc Tường nhận ra giọng điệu khác lạ của con trai, bèn hỏi, con gặp phải khó khăn gì à? Cố Minh Tịch há miệng, đang định nói cho Cố Quốc Tường nghe ý định của mình thì bất ngờ tiếng khóc của trẻ sơ sinh lọt vào loa điện thoại. Cố Quốc Tường vội nói, ôi, Tiểu Nguyệt khóc, bố phải đi dỗ nó trước đã, lúc nào rảnh bố sẽ gọi lại cho con. Đây là số điện thoại của con hả? Vâng. Vậy nhá, bố cúp máy trước đây, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cố Quốc Tường vội cúp máy, Cố Minh Tịch thả lỏng hai má để chiếc điện thoại rơi xuống giường đánh bụp một tiếng. Cậu lại ngồi thêm một lúc nữa rồi mới bấm một số điện thoại khác. Alo, Cố Minh Tịch. Bằng sảnh hỏi trong điện thoại, giọng cười cười. Em đang định nhắn tin cho anh đây, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh ăn cơm chưa? Anh nói dối. Anh ăn rồi. Hôm nay em ăn sườn kho với bắp cải xào thịt, sau đó không ngờ lại có sườn xào chua ngọt. Ôi ghét thật đó, anh không biết sườn xào chua ngọt ở căng tin trường em ngon thế nào đâu. Có tiếng huỳnh huỵch vang lên từ phía cô. Chờ chút để em leo lên giường đã. Bằng sảnh ngủ ở giường trên, cô leo lên rồi kéo rèm lại, vùi mình trong chăn ấm, thì thầm nói chuyện vào điện thoại với Cố Minh Tịch. Ở bên anh có lạnh không? Có tuyết rơi đúng không? Ừ. Vậy anh phải để ý kẻo chân bị nứt nẻ nhé, không được đi dép lê ra đường đâu. Anh mỉm cười. Anh biết rồi. Cố Minh Tịch, dạo này anh ít trả lời tin nhắn thế, anh đang bận gì vậy? Bằng sảnh hỏi. Có phải anh đang yêu không? Đâu có, anh không. Cố Minh Tịch cất giọng bình thản. Chỉ là bận học thôi. Cố Minh Tịch. Hả? Có phải anh đang thấy buồn không? Cố Minh Tịch im lặng một lát. Bằng bàng, hôm nay anh bị ngã lúc đi đường. Có bị đau ở đâu không? Bằng sảnh kêu lên. Ôi, ở đó tuyết rơi dày như vậy, chắc là đường rất trơn, anh đi lại phải cẩn thận chứ, ngã có đau lắm không? Rách cằm với chật chân. Bằng sảnh nói. Cố Minh Tịch, dung nhan của anh bị hủy hoại rồi à? Anh phì cười rồi đáp. Không, chỉ bị chảy một khoảng nhỏ thôi. Anh còn cười được, nhớ bôi cao Vân Nam vào chân, đừng có lười. Băng Sảnh cầm điện thoại hỏi. Cố Minh Tịch, anh đang không vui phải không? Dạo gần đây em cứ cảm thấy anh không được vui. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Bàng Bàng, em nói nếu như bây giờ anh nghỉ học để thi lại vào đại học thì có lạ lùng lắm không? Hả? Chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn cả chuyện bị ngã. Bàng Sảnh hỏi. Sao thế? Anh bị ai bắt nạt à? Hay anh không thích học ở đó? Hay là anh không thích chuyên ngành kia? Cô quá hiểu cậu. Cố Minh Tịch nói. Anh không thích chuyên ngành này. Hơn nữa, đã sắp hết một học kỳ mà anh chẳng có một người bạn nào. Ngày nào cũng nhạt nhẽo, thậm chí còn không có người để nói chuyện. Cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Anh rất nhớ em, cả những người khác nữa. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em cảm thấy anh có nên thi lại vào đại học vào năm sau không? Bàng Sảnh suy nghĩ trong chốc lát một cách nghiêm túc rồi nói. Cố Minh Tịch, mặc dù ý nghĩ của anh thoạt nghe rất lạ và cũng không thực tế, nhưng nếu anh thực sự không thích chuyên ngành đó thì em ủng hộ anh. Em nghe theo gợi ý của anh mới thi vào trường đại học tài chính kinh tế này. Bây giờ em cảm thấy mình thật sự may mắn. Em rất thích chuyên ngành này. May mà không nghe lời mẹ em học mấy cái ngành máy tính, tiếng Anh và luật kia. Vì vậy, nếu anh muốn thi lại đại học, em nhất định sẽ ủng hộ anh. Và em tin là anh vẫn có thể thi được điểm cao như trước. Bàng Bàng, Cố Minh Tịch cười nói. Em đừng có nói giáo cho giặc như vậy. Anh sẽ nghỉ học thật đấy. Vậy thì nghỉ đi, đến đây làm đàn em của em. Cô cười khanh khách. Chị đây sẽ che chở cho. Hai người cười nói thêm một lúc nữa. Cuối cùng Bàng Sảnh bảo. Nếu anh thấy buồn chán thì cứ gọi điện cho em. Anh cũng biết thời khóa biểu của em rồi đó. Chỉ cần không phải giờ học của em thì anh có thể gọi bất cứ lúc nào. Có quấy rầy em không? Cố Minh Tịch, anh nói thế với em là có ý gì? Bàng Sảnh mím môi. Trên đời này, ngoài bố mẹ thì anh là người thân thiết nhất của em đó. Cúp điện thoại, Cố Minh Tịch cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cậu định đi hâm lại đồ ăn cho nóng thì chuông điện thoại vang lên. Cậu cúi xuống xem thì thấy là số điện thoại lạ. Cậu vừa kẹp điện thoại vào bên vai phải nên bây giờ đổi sang bên vai trái. Cậu vừa bấm nút nghe thì giọng oang oang truyền tới. Cố Minh Tịch, cậu đó hả? Tớ là Chu Nam Trung đây. Hả? Cố Minh Tịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chu Nam Trung? Cua vừa cho tớ số điện thoại của cậu. Thằng này, cậu đi tỉnh Z mà chẳng giữ liên lạc gì với bọn tớ cả. Lúc đi cũng im hơi lặng tiếng. Sao không tụ tập một bữa để mọi người tiễn cậu? Đi đại học mà cứ như là bốc hơi khỏi thế giới ý. Cậu làm vậy là sai. Cố Minh Tịch cảm thấy rất ấm áp. Ừ, là lỗi của tớ. Sau này có dịp sẽ mời cơm các cậu. Cậu học trường B thế nào? Bình thường. Cậu thì sao? Cậu học đại học Vũ Hán đúng không? Ừ, tớ học lao động kỹ thuật. Sau này sẽ làm việc ở công trường xây dựng. Chu Nam Trung cười ha hả. Nếu cậu có dịp đến Vũ Hán chơi, nhớ gọi điện cho tớ. Bạn bè 3 năm đừng có cắt liên lạc. Không bao lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Nam Trung thì Uông Tùng gọi tới. Cậu ta và Lệ Hiểu Yến cùng thi vào Đại học Nam Kinh, hai người đang hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào. Đồ bạn đều Cố Minh Tịch, ta làm trâu làm ngựa cho nhà ngươi suốt 3 năm đại học, nhà ngươi giỏi lắm, vừa lên đại học đã bơ ta rồi. Uông Tùng giận đến nổ phổi. May mà Tiểu Sảnh vừa nhắn tin số điện thoại của nhà ngươi cho ta, đồ bạn đều vô lương tâm. Cố Minh Tịch không biết nên nói thế nào. Uông Tùng nói. Đúng rồi, có chuyện này tớ phải nhắc cậu. Tớ có một người bạn cùng lớp rất cũ tên là Thịnh Phong. Cậu ấy hiện giờ học cùng lớp với Tiểu Sảnh. Suốt ngày hỏi tớ Tiểu Sảnh đã có bạn trai chưa. Tớ đã bảo thẳng với cậu ấy là đừng có hy vọng nữa. Cố Minh Tịch, tớ chỉ có thể làm được đến thế thôi. Còn giữ được Tiểu Sảnh hay không thì phải dựa vào bản thân cậu. Sau khi Uông Tùng cúp máy, Tưởng Chi Nhã đã gọi tới. Cố Minh Tịch, à, là cậu thật hả? Cua gửi số điện thoại cho tớ, bảo là số của cậu. Tớ còn không tin, tưởng cậu ấy nói đùa. Tưởng Chi Nhã thi đỗ ngành phát thanh ở Đại học Chiết Giang, tương lai sẽ là người dẫn chương trình. Chưa nói được với Cố Minh Tịch vài câu, cô nàng đã bật khóc. Sao cậu và cua lại không ở bên nhau chứ? Ghét quá, tớ chỉ cho phép cậu và cua thành đôi thôi. Tớ không đồng ý cho cậu yêu cô gái khác đâu. Cố Minh Tịch cứ cười mãi, cười đến mức rung cả bả vai. Đang nói thì lại có người gọi đến. Cố Minh Tịch đành phải từ chối. Sau khi nói chuyện xong với Tưởng Chi Nhã, cậu dùng chân đỡ điện thoại, lại gọi cho số vừa gọi nhỡ. Không ngờ là Tiêu Húc Tĩnh. Uông Tùng cho tờ số. Tiêu Húc Tĩnh nói, Cố Minh Tịch, cậu ổn không? Bình thường, Cố Minh Tịch hỏi. Còn cậu ở Bắc Kinh thế nào? Cũng ổn, Mấy hôm trước tớ còn đi ăn với Ngô Mân. Cậu ấy đang học Đại học Hàng không Bắc Kinh. Bọn tớ còn nhắc đến cậu. Nhắc đến tớ á? Nói là không biết bây giờ cậu sống có tốt không? Tiểu Úc Tĩnh cười khúc khích. Chẳng ai có tin tức gì của cậu. Vừa nãy Uông Tùng cho tớ số điện thoại. Tớ muốn gọi điện cho cậu ngay lập tức. Có phải cậu đang đi học không vậy? Không. Tự nhiên Cố Minh Tịch thấy cảm động, bất ngờ hỏi. Bây giờ cậu và Tạ Ích thế nào? Chẳng có gì, thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện, gửi email thôi. Tiểu Úc Tĩnh nói, tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè, tớ sẽ không ở bên cạnh cậu ấy đâu. Sau này cậu có ra nước ngoài không? Có, chắc chắn là có, cô bình thản đáp. Cậu cười nói, tốt quá. Sau đó Cố Minh Tịch còn nhận được điện thoại của Giản Triết. Cậu ấy đang học ở Đại học E, khoa môi trường. Cậu cho Cố Minh Tịch biết là Lưu Hàn Lâm học Đại học Ninh Ba, đang ở trong giờ học nên sẽ gọi điện thoại cho cậu sau khi tan lớp. Ngoài những người bạn đó, Cố Minh Tịch còn nhận được rất nhiều tin nhắn đến từ đủ mọi miền trên đất nước. Có những người cậu đã thấy hơi lạ, ngay cả tên còn không nhớ được nhưng trong tin nhắn họ đều trò chuyện rất vui vẻ với cậu. Cố Minh Tịch, tớ là Tôn Minh Phương, cậu còn nhớ không? Cua cho tớ số điện thoại của cậu. Nghe nói cậu đang học trường B, giỏi quá, cố lên nhé. Khi nào cậu về mọi người sẽ tụ tập một hôm. Lớp cấp 2 chưa tổ chức họp lớp bao giờ. Cố Minh Tịch, tớ là Hồ Thiêm Lực. Tớ biết cậu lúc nào cũng muốn uýnh tớ vì tớ đã cướp mất cua 2 năm. Ha ha ha ha, tớ đang học cao đẳng, ngưỡng mộ các cậu được học đại học quá đi mất. Cậu không biết tớ khổ thế nào đâu. Cố Minh Tịch, tớ là Ngô Mân, đây là số điện thoại của tớ. Giữ liên lạc nhé. Rảnh thì tới Bắc Kinh chơi, bọn mình sẽ cùng chơi cờ. Tiểu Cố, anh là Cát Tiểu Tráng đây, so đây, cuối cùng anh cũng liên lạc được với chú em rồi. Bao giờ mới về thành phố E hả? Hầu đưa Tiểu Châu về quê làm đám cưới rồi, cá mập với cua thì đi Thượng Hải, chú em thì đi tỉnh Z, ở đây chỉ còn mỗi mình anh thôi, anh chẳng có người nói chuyện. Sau một buổi chiều, Cố Minh Tịch dựa lưng vào tường rồi ngồi bất di bất dịch. Điện thoại của cậu phải đàm thoại quá lâu mà nóng rẫy, cuối cùng thì hết pin sập nguồn. Mặc dù ở nhà một mình, nhưng Cố Minh Tịch lại cảm thấy đây là ngày cậu được nói chuyện nhiều nhất kể từ sau khi đến tỉnh Z. Tiếng nói của những người bạn cũ cứ nối tiếp nhau vang lên bên tai cậu, khuôn mặt của họ cũng dần hiện lên trong đầu cậu. Đầu cậu cứ một lúc lại quay về trái, rồi một lúc lại quay sang bên phải, lúc sau lại ngậm bút soạn tin nhắn. Cổ cậu vừa mỏi vừa đau nhưng trong lòng thì vô cùng thỏa mãn. Sau khi sạc pin vài phút, Cố Minh Tịch miễn cưỡng bật máy, tranh thủ thời gian nhắn tin cho Bàng Sảnh. Bàng Bàng, cảm ơn em. Cô trả lời rất nhanh, nhớ mời em ăn cơm là được. Chương 76, cuộc sống ở hai thành phố, 3. Lý Hàm và Cố Minh Tịch bất đồng quan điểm trong vấn đề nghỉ học. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi lo trong lòng Cố Minh Tịch lại thêm nhiều. Thì đại học không đơn giản, cậu phải ôn thi để kịp kỳ thi, còn phải trở về thành phố E đăng ký với tư cách là thí sinh tự do. Như vậy nghĩa là cậu phải hoàn thành các thủ tục xin nghỉ học trước Tết âm lịch. Nhưng nghỉ học phải được sự đồng ý của phụ huynh, Cố Minh Tịch khó lòng thuyết phục Lý Hàm bởi Lý Hàm đã nói ra những lời hết sức khó nghe với cậu. Nào là bất hiếu, ích kỷ, không biết mình là ai, không có lòng biết ơn hay quá kiêu ngạo. Cố Minh Tịch cảm thấy áp lực chưa từng có. Trong thời gian này, Lý Hàm còn làm một việc vô cùng quá đáng. Để xua đi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí của Cố Minh Tịch, chị đã từ chối không giúp Cố Minh Tịch mặc quần khi cậu nhờ vả. Cố Minh Tịch không thể tự mặc quần dày bên ngoài một chiếc quần mỏng khác, nên cuối cùng cậu đành phải mặc độc một chiếc quần mỏng bên ngoài để tới lớp. Nhiệt độ âm 10 độ C ngoài trời làm cậu rét run, hai chân tê dại, đi tới được trường học, thậm chí cậu còn không nhấc được chân phải của mình lên. Sau khi về nhà trong trạng thái người thì lạnh cóng, bụng thì đói meo, Cố Minh Tịch muốn ăn cơm nhưng lại phát hiện trong bếp chẳng có một chút đồ ăn nào. Lý Hàm đang ngồi xem tivi, đeo kính lão đan áo len, thấy Cố Minh Tịch lặng lẽ về phòng mình, chị mới đứng dậy nấu cho cậu một bát mì. Mì thịt bò cà chua thơm nước mũi, bên trên còn có một quả trứng trần. Cố Minh Tịch biết Lý Hàm muốn dùng hành động để nói với cậu là nếu không có người khác chăm sóc, cậu sẽ không thể tự sống sót. Mặc dù chị sử dụng cách thô bạo đến cực đoan nhưng đã đủ để khiến Cố Minh Tịch nhận ra vấn đề. Mẹ cậu đã vất vả cả đời vì cậu. Lúc còn trẻ, vì chăm sóc cậu nên không muốn sinh thêm đứa con thứ hai. Sau khi bước vào tuổi trung niên, bố cậu ngoại tình, ly hôn rồi tái hôn và có thêm một đứa con khác.

pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tiếng đùng đoàng vang lên không ngớt. Cô Minh Tịch lặng lẽ nhìn phía trước, dẫm lên tuyết tạo thành những tiếng nhóc nhép. Năm cũ đi qua, năm mới đã đến, tống cựu nghênh tân, cô Minh Tịch nhớ về năm vừa qua. Những biến cố xảy ra khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn như trong một giấc mơ. Cậu không còn là chàng trai thơ dại đứng trên sân khấu trường nhất trung của thành phố E nữa. Cô gái ham ăn thích cười đùa kia cũng không còn hiện hữu bên cậu nữa. Cậu đứng trên con đường ở một tỉnh thành nhỏ nhoi nơi miền Bắc xa xôi, hít thở bầu không khí xa lạ. Gió căm căm thổi mạnh vào hai má, làm rối tung mái tóc và che đi đôi mắt. Cố Minh Tịch phóng tầm mắt nhìn theo hướng đông nam về một nơi xa xăm. Cô gái của cậu đang ở một nơi cách xa đây hơn 1.000 cây số. Vừa kết thúc thi cuối kỳ, Cố Minh Tịch không còn bị trượt môn nào nữa bởi chăm chỉ ôn luyện trước mỗi kỳ thi. Môn nào cậu cũng đủ điểm qua. Lúc này, mặc dù Cố Minh Tịch cảm thấy cuộc sống rất tệ, nhưng nó cứ trôi qua bình lặng như nước. Cậu muốn khơi lên hứng thú đối với ngành máy tính. Nếu không thể nghỉ học, thì hãy cố gắng học cho tốt. Bỏ thời gian, công sức và tiền bạc vào đó nên không thể cứ sống ngây dại qua ngày được. Ra riêng, Lý Mục bắt tay vào tu bổ căn nhà mới của mình để tới nghỉ hè là có thể dọn vào ở được. Cảm ơn trời đất, đến lúc đó Cố Minh Tịch và Lý Hàm có thể rời khỏi căn nhà trọ này được rồi. Với lại, có khả năng Bàng Sảnh sẽ tới đây trong đợt nghỉ hè. Nghĩ tới cô gái ấy, Cố Minh Tịch lúc nào cũng mỉm cười từ tận đáy lòng. Vào một ngày đầu tháng 5, Cố Minh Tịch trở về nhà trọ, gõ cửa mà trong nhà lại không hề có tiếng động. Cậu đành bỏ ba lô xuống đất, dùng ngón chân móc chìa khóa ra mở cửa. Mẹ! Cậu đứng ở ngoài gọi vọng vào bên trong, cảm giác bất an không hiểu sao lại trỗi dậy. Căn nhà trọ rất nhỏ, đến nỗi chỉ cần nhìn quanh là thấy hết. Cố Minh Tịch chợt nhớ lại cảnh tượng đáng sợ từng xảy ra trước đây. Cậu, khi đó đang học lớp 10, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn thấy Lý Hàm toàn thân đầy máu. Cố Minh Tịch vội vàng lao tới nhà vệ sinh nhưng không có ai. Cậu chạy vào bếp thì lập tức trông thấy Lý Hàm gục ngã dưới nền nhà. Chương 77. Cuộc sống ở hai thành phố 4. Trên bếp ga là một nồi rau luộc, nước trong nồi đã cạn gần sạch, rau thì chuyển sang màu vàng từ bao giờ. Cố Minh Tịch giơ chân tắt bếp rồi quỳ xuống bên cạnh Lý Hàm, gọi to, "Mẹ ơi, mẹ ơi." Cậu cúi xuống, há miệng cắn vạt áo Lý Hàm. Toàn thân chị mềm oặt, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh đi! Mẹ ơi! Cố Minh Tịch gọi thêm vài tiếng nữa nhưng Lý Hàm vẫn không mảy may động đậy. Cậu thực sự bối rối, lại không dám tùy tiện động vào người mẹ. Liền lao vào phòng khách, chộp lấy điện thoại di động bấm số 120. Mắt Cố Minh Tịch rơm rớm nước khi đọc địa chỉ. Giọng cậu cũng run rẩy tột độ, nhưng cậu vẫn cố kìm nén để nước mắt không rơi. Cậu biết lúc này, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Cho dù Lý Hàm có ra sao, thì cậu vẫn là đứa con duy nhất của chị, là người thân máu mủ ruột già nhất của chị. Việc cậu phải làm không phải là ngồi đó khóc lóc, mà là bình tĩnh xử lý mọi việc cho thật sáng suốt. Trong thời gian đợi xe cấp cứu, Cố Minh Tịch nhanh chóng nhét chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, ví tiền của Lý Hàm vào cặp sách của mình. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định gọi điện thoại cho Lý Mục. Lý Mục vừa nghe thấy thế thì sốt sắng vô cùng, liền nói, đừng cuống, chú tới ngay đây. Sau vài phút, xe cấp cứu đã tới, bác sĩ và các y tá tiến hành kiểm tra sơ bộ ngay tại chỗ cho Lý Hàm, xác định chị chỉ bị ngất xỉu đi, họ mới khiêng Lý Hàm lên băng ca. Lý Mục phóng xe điện tới, đi cùng Cố Minh Tịch tới bệnh viện. Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ hỏi Cố Minh Tịch về tình trạng sức khỏe gần đây của Lý Hàm. Cố Minh Tịch nói, Lý Hàm dạo gần đây luôn thấy mệt mỏi, mặt mũi vàng vọt, không muốn ăn uống. Mấy hôm trước, chị cứ nói là thấy bụng trướng đau, lại còn sốt nhẹ, bèn bảo uống một viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ qua đêm là khỏi. Vì vậy, hai mẹ con cũng không mấy bận tâm. Bác sĩ hỏi, trước đây, bệnh nhân đã từng mắc bệnh mãn tính nào chưa? Cố Minh Tịch ra hiệu cho Lý Mục đưa sổ y bạ cho bác sĩ xem và đáp. 11, 12 năm trước mẹ cháu bị viêm gan A nhưng đã khỏi hẳn rồi ạ. Bác sĩ gật đầu nói, tôi biết rồi, đầu tiên cho bệnh nhân chụp CT cái đã. Chụp CT cho bệnh nhân cấp cứu có kết quả chỉ sau 2 tiếng. Bác sĩ gọi Cố Minh Tịch và Lý Hàm vào phòng với sắc mặt nghiêm trọng. Ông ta nói rằng, theo chẩn đoán ban đầu thì trong gan của Lý Hàm có một khối u, chưa rõ là lành tính hay ác tính, phải lấy mẫu xét nghiệm mới biết được. Theo tình hình trước mắt thì nhiều khả năng là ác tính. Bác sĩ mong người nhà chuẩn bị sẵn tư tưởng, dựa vào kích thước khối u, nếu khẳng định là ác tính thì chính là ung thư gan giai đoạn 2. Tối hôm đó, Cố Minh Tịch và Lý Mục thức suốt đêm, hai cậu cháu ở bệnh viện, Lý Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Thuần ở huyện bên cạnh vội vàng trở về. Vì là phụ nữ nên bác Lý Thuần chăm sóc cho bệnh nhân cẩn thận hơn Lý Mục rất nhiều. Cố Minh Tịch thì túc trực bên giường bệnh của mẹ. Đầu óc cậu trống rỗng, lúc nào cũng có cảm giác đây không phải sự thật. Ung thư, cậu chưa bao giờ nghĩ tới hai từ này có liên quan đến mẹ mình. Thuần nhìn Lý Hàm rất khỏe mạnh, chị mới 46 tuổi. Chỉ cần ăn mặc đẹp chút thì ai cũng phải công nhận chị là một người phụ nữ trung niên đoan trang xinh đẹp. Đã có lần, Cố Minh Tịch nói đùa với mẹ là sau khi về tỉnh Z, nếu mẹ muốn tìm bạn trai thì cậu sẽ không phản đối. Nhưng mẹ phải để con xem trước là người đó có tốt hay không. Lúc ấy, Cố Minh Tịch rúc vào người mẹ, hai người cùng nhìn vào gương. Cậu chăm chú nhìn Lý Hàm trong gương. Người mẹ trước kia cậu phải ngước lên nhìn, giờ cao tới cằm cậu. Cậu nói tiếp, mẹ vẫn còn xinh đẹp lắm. Lúc ấy, hai má Lý Hàm hơi đỏ. Chị ôm lấy eo con trai và nói, già thế này còn tìm bạn trai làm gì? Tâm nguyện của mẹ là được nhìn thấy con thuận lợi tốt nghiệp đại học, tốt nhất là có thể lấy tấm bằng nghiên cứu sinh, rồi có được một công việc tốt, cưới một cô gái ngoan ngoãn làm vợ, sau đó sinh cho mẹ một đứa con để mẹ trông thôi. Ai cũng nói ở hiền gặp lành, Lý Hàm 100% là người tốt. Chị tốt bụng dịu dàng, rộng rãi khéo léo, đứng trên cương vị làm vợ, là con gái, là mẹ hay là chị đều tròn trách nhiệm. Điều này không ai có thể nghi ngờ. Trước đây, khi còn công tác ở công ty kim khí, chị cũng rất được mọi người yêu mến. Sau khi biết chuyện Cố Quốc Tường ngoại tình bị vỡ lở, mọi người trong nhà máy đều ngầm ủng hộ Lý Hàm. Thời gian đó, danh tiếng của Cố Quốc Tường trong công ty tụt dốc thảm hại. Vậy mà cuối cùng, Lý Hàm vẫn lấy suy nghĩ cho mọi người. Chị chấp nhận ly hôn trong yên ả. Không biết bao nhiêu người phụ nữ đã phải tiếc nuối thay chị. Còn đàn ông thì ai cũng tán thưởng. Họ cho rằng một người phụ nữ đầy khí phách như chị chắc chắn sau này sẽ được hưởng quả ngọt. Cố Minh Tịch vẫn luôn cho rằng mai sau Lý Hàm sẽ được hưởng hạnh phúc. Chị sẽ tìm thấy một người bạn đời hợp với mình rồi sống yên ổn đến già trong thành phố nhỏ bé này. Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới cái chết đang kề cận mẹ mình. Giữa trưa, Lý Hàm tỉnh lại. Thấy chị gái và em trai bên giường với gương mặt nặng nề, chị đã có dự cảm trong lòng. Tranh thủ thời điểm thích hợp, chị quyết định nói chuyện với Cố Minh Tịch. Chị yêu cầu con trai không được nói dối mình, mà phải nói thật cho chị biết là mình bị bệnh gì. Cố Minh Tịch nói, mẹ này, người ta vẫn còn đang xét nghiệm mà, hai ngày nữa mới có kết quả. Ung thư phải không? Lý Hàm hỏi. Chưa chắc chắn. Nhìn gương mặt gầy gò của Cố Minh Tịch, Lý Hàm giơ tay xoa má cậu rồi nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm, mẹ không dễ chết vậy đâu, mẹ mà chết thì con phải làm thế nào? Hai ngày sau có kết quả xét nghiệm khối u của Lý Hàm, đó là một khối u ác tính. Sau khi hai chị em Lý Tuần và Lý Mục bàn bạc với nhau, họ đưa Lý Hàm tới khám lại ở bệnh viện tốt nhất của tỉnh Z, kết quả vẫn vậy. Trong khoảng thời gian đó, Cố Minh Tịch túc trực cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện. Lúc lớp trưởng gọi điện tới, cậu chỉ nói mẹ bị ốm, phải nằm viện nên mình không thể đi về học được. Biết chuyện, Lý Thuần khuyên Cố Minh Tịch quay về tiếp tục đi học. Trong mắt chị, Cố Minh Tịch vẫn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì không thể giúp được gì khi người lớn bị bệnh cả. Chị nói, bác và cậu mợ sẽ thay nhau trông mẹ cháu ở bệnh viện, còn có hộ lý nữa nên cháu không cần phải lo lắng gì cả. Cuối cùng, chính Lý Hàm là người khuyên cậu tiếp tục đi học. Chị nói sắp tới kỳ thi cuối học kỳ rồi, chị không muốn thấy con trai lại trượt môn nữa. Cố Minh Tịch bắt đầu cuộc hành trình luân phiên giữa lớp học, nhà trọ và bệnh viện. Cậu trình bày hoàn cảnh gia đình cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên liền sắp xếp cho mấy bạn học nam giúp đỡ cậu những công việc thường nhật, chủ yếu là đi vệ sinh và lấy cơm ở nhà ăn. Sau khi tan học buổi chiều, Cố Minh Tịch sẽ tới bệnh viện trước, rồi sau đó ở cùng mẹ, tới tận lúc hết giờ thăm bệnh nhân mới một mình trở về nhà thuê. Tối nào, căn nhà cũng chỉ có một mình cậu. Cố Minh Tịch phải tự giặt, phơi quần áo, tự đun nước uống, thỉnh thoảng còn lau dọn vệ sinh nhà cửa. Sống một mình nên Cố Minh Tịch không tránh khỏi một vài khó khăn như siêu nước sôi sẽ rất nóng. Cố Minh Tịch chỉ có thể ngồi trên ghế, giơ hai chân lên thật cao rồi dùng hai chân xách siêu nước rót vào phích. Một hôm, ngón chân nóng quá làm cho siêu nước sôi đổ xuống. Mặc dù Cố Minh Tịch phản ứng nhanh vội, chạy ra xa, nhưng vẫn bị nước sôi bắn vào chân tạo thành mấy vết phồng rộp. Cậu không kể lại sự cố ấy cho ai biết, mà chỉ tự dùng kim chọc thủng vết phồng, sau đó đi mua thuốc bôi bỏng. Sau khi chẩn đoán và bàn bạc với gia đình về bệnh tình của Lý Hàm, họ cho rằng phẫu thuật cắt bỏ khối u là phương pháp tốt nhất. Nhưng tình trạng hiện nay của chị vẫn chưa phù hợp để tiến hành phẫu thuật mà phải tiến hành một đợt trị liệu hóa chất trước. Khi sức khỏe của chị khá hơn một chút, đợt điều trị bằng hóa chất được bắt đầu tiến hành. Lý Hàm có phản ứng rất mạnh với việc điều trị này. Chị không ăn được gì, lúc nào cũng thấy choáng váng, buồn nôn và mệt mỏi. Sau 3 ngày dùng thuốc, chị gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu. Trong khi đó, chi phí điều trị cũng không ngừng tăng lên vùn vụt. Giấy tờ hưu trí và bảo hiểm y tế của Lý Hàm đều ở thành phố E. Vì vậy, để điều trị ở tỉnh Z, gia đình phải đóng trước 100% viện phí, rồi sau đó mới về thành phố E làm thủ tục để bảo hiểm chi trả. Thẻ ngân hàng của Lý Hàm do Cố Minh Tịch giữ, nên ngày nào Lý Mục cũng thúc giục cậu đi rút tiền để trả tiền thuốc thang cho bệnh viện. Lý Hàm hỏi Lý Mục có thể trả trước một ít khoản vay 150 triệu kia không? Lý Mục giơ hai bàn tay không ra, nói là tất cả tiền đã dùng hết để tu sửa nhà cửa rồi. Ở nhà lại còn hai người già và một đứa trẻ. Dù sao anh ta cũng phải giữ lại một chút để chi tiêu. Lý Thuần cho Lý Hàm 30 triệu. Một số bạn bè và họ hàng của Lý Hàm tới thăm cũng cho tiền. Ít thì 3 triệu, nhiều thì 15 triệu. Dần dần cũng gom góp được 60 triệu. Lý Mục ái ngại nên quyết định kêu vợ mình tới chăm sóc cho Lý Hàm cả ngày. Dù sao Hoàng Linh Lị cũng thất nghiệp nên coi như không mất tiền thuê hộ lý. Vì vậy, mỗi khi Cố Minh Tịch tới bệnh viện thăm mẹ, nhiều lần cậu nhìn thấy Hoàng Linh Lị đang ăn hoa quả, đồ ngọt, thực phẩm dinh dưỡng của những người tới thăm bệnh, ăn không hết còn mang về nhà. Nhìn thấy Cố Minh Tịch, chị ta cũng không có ý giấu giếm, còn nói, mẹ cháu không ăn được, không ăn thì hỏng mất. Thế rồi chị ta xin tiền của Cố Minh Tịch, nói là để hầm canh gà, canh cá cho Lý Hàm bồi bổ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chui vào bụng chị ta và Lý Thế Vũ. Mẹ cháu không ăn, nói là không muốn ăn. Chị ta nói, nể tình Hoàng Linh Lị chăm sóc mẹ mình, Cố Minh Tịch cắn răng chịu đựng. Sau nửa tháng nằm viện, bác sĩ nói Lý Hàm có thể về nhà tĩnh dưỡng, một thời gian nữa tới kiểm tra lại xem có thể phẫu thuật được hay không. Cố Minh Tịch nói với Lý Mục là cậu muốn đưa mẹ về nhà mới tĩnh dưỡng vì nhà trọ quá tồi tàn, thực sự không phù hợp để người bị ốm nghỉ ngơi. Lý Mục đồng ý, anh ta bảo Lý Hàm sẽ ở phòng của Cố Minh Tịch, còn gia đình ba người mình, cùng Cố Minh Tịch thì ở phòng khách. Cố Minh Tịch biết ông cậu này đang giả vờ ngây thơ, chẳng qua là không muốn mất tiền đi thuê nhà mà thôi. Thế nhưng cậu không thể làm gì được anh ta, đành đưa mẹ trở về căn nhà trọ đó. Cậu cảm thấy bản thân quá bất lực. Thật sự quá bất lực, cậu chưa từng nghĩ hóa ra mình lại vô dụng đến thế. Đó là nhà của hai mẹ con cậu, có giường ngủ rộng rãi được hai người mua về sau khi nằm thử từng cái ở cửa hàng. Nhà mới sạch sẽ sáng sủa, ngoài cửa là công viên, không khí rất trong lành. Vậy mà cậu lại không thể đưa người mẹ đang ốm nặng của mình về đó nghỉ ngơi. Đơn giản là cậu cần tới sự giúp đỡ của Lý Mục trên nhiều phương diện. Cố Minh Tịch không có tay, rời khỏi trường cậu mới biết mình làm việc gì cũng bất tiện nên rất nhiều việc ở bệnh viện đều phải cần tới sự chăm sóc của Lý Thuần, Lý Mục hay Hoàng Linh Lị. Thậm chí lúc Lý Hàm mọi người muốn ngồi dậy một lát, Cố Minh Tịch cũng không thể nâng mẹ dậy được. Sau khi về đến nhà trọ, Cố Minh Tịch bảo Lý Hàm ngủ trên giường của mình, Hoàng Linh Lị tới chăm sóc Lý Hàm vào ban ngày, còn tối đến thì chỉ có một mình Cố Minh Tịch. Trong tình hình đó, Cố Minh Tịch khó lòng chú tâm được vào việc học. Cậu đọc sách không vào, những khi thực hành ở phòng máy tính, cậu toàn ngồi bần thần trước màn hình. Đã lâu rồi không mở điện thoại di động, thỉnh thoảng bật lên vài lần thì thấy đã nhận được những hơn 100 tin nhắn, đa phần là của bằng sảnh. Cố Minh Tịch mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu cầm bút trả lời tin nhắn của bằng sảnh. Bằng bằng, hè này em đừng tới, mẹ anh dạo này không khỏe, có lẽ hai mẹ con anh phải tới thành phố khác khám bệnh. Bằng sảnh gọi tới rất nhanh. Cô hỏi, Cố Minh Tịch, bác gái ốm à? Cậu đáp, ừ. Bệnh gì? Bệnh vặt thôi, em đừng lo. Em muốn tới thăm bác. Không cần đâu, thật đấy, em đi đường xa, có đến anh cũng chẳng có thời gian đi đón. Với lại có khả năng anh và mẹ sẽ không có ở nhà. Cậu kiên trì thuyết phục cô, bằng bằng, rồi chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. Bằng Sảnh im lặng một lúc rồi đồng ý, vì biết là lúc này tới chỗ cậu chỉ càng gây thêm phiền toái. Bằng Sảnh lại hỏi, Cố Minh Tịch, tại sao dạo này anh không mở máy? Anh không có nhiều thời gian rảnh, hầu như ngày nào cũng bận hoặc đi đường. Mỗi lần di động đổ chuông, anh không thể lập tức bắt máy, càng không nói đến đọc và trả lời tin nhắn. Di động cứ rung trong túi quần làm anh thấy phiền toái, nên anh quyết định không cầm điện thoại theo người. Em thông cảm chứ? Cậu nói bằng giọng rất đỗi chân thành. Bằng Sảnh không biết phải nói gì, cuối cùng đành bảo, vâng. Cố Minh Tịch thở dài, vậy thì tốt. Trong cuộc thi cuối kỳ 1, Cố Minh Tịch lại trượt 3 môn. Trong lúc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thầy ơi, em muốn tạm xin nghỉ 1 năm. Nghỉ hè, Lý Thuần và Lý Hàm cùng Cố Minh Tịch tới thành phố S, tỉnh lỵ của tỉnh Z. Lý Hàm làm thủ tục nhập viện ở bệnh viện tốt nhất ở nơi đây, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan. Lý Thuần và Lý Mục đều phải đi làm. Trong vòng nửa tháng trước và sau cuộc phẫu thuật của Lý Hàm, Hoàng Linh Lị tới tỉnh lỵ chăm sóc chị chồng. Đến thời gian nghỉ ngơi sau phẫu thuật, chị ta trở về tỉnh Z. Thời gian đó chỉ có một mình Cố Minh Tịch ở bên cạnh Lý Hàm. Hai mẹ con thuê một phòng đơn gần bệnh viện. Lý Hàm ngủ trên giường, còn Cố Minh Tịch thì ngủ dưới nền nhà. Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảng thời gian này, Cố Minh Tịch luôn cảm thấy đó như một giấc mơ. Nhưng cũng chính lúc này, cậu biết đi chợ, nhặt rau, nấu cơm, rửa bát. Cậu đi chợ cùng chiếc ba lô của mình. Muốn mua gì cậu đều bảo chủ quán cân rồi cho vào túi ni lông sau đó nhét vào ba lô trên lưng giúp mình. Trên cổ cậu đeo một sợi dây với túi tiền ở dưới. Cố Minh Tịch bảo người bán hàng tự lấy tiền trong túi rồi bỏ tiền thừa vào đó. Không ai lừa dối cậu, ngược lại trông thấy chàng trai như vậy, ai nấy đều sẵn lòng giúp đỡ. Có người bán tôm sẽ cho cậu thêm vài con tôm, người bán rau cân cho cậu nhiều hơn. Về nhà, Cố Minh Tịch bắt đầu rửa rau và cắt thái đồ ăn, tất cả đều bằng hai chân. Lúc đầu khi kẹp dao vào chân để thái đồ ăn, cậu làm không tốt nên suýt nữa cắt vào ngón chân trái. Sau đó làm nhiều lần thành quen, bây giờ cậu đã tương đối tốt. Nấu ăn không khó, cái khó là nấu ăn xong, bắc nồi ra khỏi bếp và xúc ra đĩa. Cố Minh Tịch thực sự chưa nghĩ ra cách, đành nhờ Lý Hàm rời giường làm giúp. Một tháng sau phẫu thuật, Lý Hàm còn phải tiến hành hai đợt trị liệu hóa chất, vậy nên họ không trở lại tỉnh Z. Từ tháng 7 đến tháng 9, Lý Thuần, Lý Mục và Hoàng Linh Lị thỉnh thoảng tới chăm sóc cho Lý Hàm. Khi sắp xếp lại hóa đơn, Cố Minh Tịch nhận ra đã tiêu hết 750 triệu. Tiền dư trong tài khoản của mẹ không còn nhiều, trong khi cần phải tiêu một số tiền rất lớn vào đợt trị liệu kế tiếp và thuốc thang, Cố Minh Tịch phải nghĩ cách giải quyết. Sau khi bàn bạc với Lý Thuần, cậu gói ghém đồ đạc, đeo ba lô một mình lên chuyến tàu trở về thành phố E. Mục đích là thay mặt Lý Hàm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm, vừa là tìm đến sự giúp đỡ của Cố Quốc Tường. Chương 78. Trở về chốn xưa. Trước kia khi còn đi học, Cố Minh Tịch là một cậu bé dịu dàng khiêm tốn. Từ trong xương tủy, cậu luôn giữ cho mình một niềm kiêu hãnh nho nhỏ. Mặc dù không có tay, nhưng cậu lúc nào cũng bình thản, từ tốn. Cậu bình thản dùng hai chân làm việc trước mặt mọi người và cũng chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt khác thường của người khác. Những việc gì có thể làm, cậu luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì có bao nhiêu việc cần nhờ vả kia chứ? Huống hồ cậu còn có một Bằng Sảnh bên cạnh. Trên đường đi học, tan học luôn có cô bầu bạn. Cố Minh Tịch rất hiếm khi cảm thấy có gì bất tiện. Nhưng giờ cậu mới biết suy nghĩ thuở đó của mình thật ngây thơ làm sao. Nằm trên giường tàu hỏa, toa tàu chật trội, để giảm bớt số lần đi vệ sinh, Cố Minh Tịch quyết định không uống nước. Lúc thấy đói, cậu cũng không muốn nhờ người lạ úp mì mà tự ăn bánh mì mình mang theo. Đến khi cổ họng khô quá, cậu mới nhấp hai ngụm nước cho đỡ khát. Nhưng kể cả là như vậy, cậu vẫn phải đi vệ sinh. Cố Minh Tịch đành tìm nhân viên trên tàu giúp đỡ. Người nhân viên đó đi vào nhà vệ sinh cùng cậu. Hai người bon chen trong không gian chật hẹp. Được người nhân viên giúp đỡ mà mặt mũi Cố Minh Tịch đỏ bừng. Xong việc, người nhân viên rửa tay rồi quan tâm hỏi han cậu. Cậu bé đi tàu một mình à? Vâng, cậu khẽ gật đầu. Sao không tìm ai đó đi cùng? Cố Minh Tịch cười. Em đi được một mình. Nhìn đôi môi khô đến bong chóc của cậu, người nhân viên nói. Cậu bé đừng ngại, cứ vô tư uống nước nhiều một chút. Vừa nãy anh thấy nước tiểu cậu vàng đậm lắm, như thế không tốt đâu. cậu buồn vệ sinh thì cứ tới tìm anh. Cố Minh Tịch khẽ đáp, cảm ơn anh ạ. Chuyến tàu chạy trên đường ray khoảng hơn 20 tiếng, Cố Minh Tịch nằm dưới giường, cả đêm không hề thấy buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu đặt chân xuống nhà ga thành phố E. Trời mới rạng sáng, nhiệt độ hơi thấp, Cố Minh Tịch lại mặc phong phanh, chỉ biết đứng run rẩy trong gió lạnh. Trước mắt cậu chưa biết đi đâu, đành ngồi trên ghế đá ở quảng trường trung tâm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hơn một năm trước, quảng trường này chính là nơi cậu ra đi, rời xa thành phố mình đã sinh ra và lớn lên suốt 19 năm nay. Một năm sau, cậu trở về nơi đây, tuy nhiên cảnh còn mà người đã mất tự bao giờ. Cố Minh Tịch ngồi đó đến 8 rưỡi sáng mới tới bốt điện thoại công cộng gọi điện thoại cho Cố Quốc Đường. Sau khi biết chuyện của Lý Hàm, anh ta vội bảo Cố Minh Tịch đứng ở nhà ga chờ mình lái xe tới. Khi nhìn thấy Cố Minh Tịch, Cố Quốc Đường thực sự khó tin nổi vào mắt mình. Mới hơn một năm không gặp mà Cố Minh Tịch lại thay đổi nhiều đến thế. Trước đây cậu là một cậu con trai tuấn tú với dáng người cao dong dỏng, bả vai rộng, không hề có vẻ gì gọi là gầy yếu. Cậu sở hữu nước da trắng cùng đôi mắt trong, tóc cắt ngắn, nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi. Cố Minh Tịch rất kén chọn trong việc ăn mặc. Con gái trong trường đều khen cậu đẹp trai. Nếu đầy đủ hai tay, chắc chắn Cố Minh Tịch sẽ là đối tượng rất được săn đón. Nhưng Cố Minh Tịch bây giờ, một người con trai mới hơn 20 tuổi, trong độ tuổi đáng lẽ phải hào hoa phong nhã nhất mà lại đen đúa gầy gò, vừa tiểu tụy vừa nhếch nhác. Kiểu tóc mà trước đây cậu vô cùng chăm chút đã thay bằng tóc húi cua, hai má cậu hóp lại, ánh mắt đầy ảm đạm buồn bã. Đôi đồng tử đen láy dừng trên người Cố Quốc Tường khiến da đầu anh ta ngứa ngáy. Cố Minh Tịch mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay. Sau một đêm vạ vật trên tàu hỏa, quần áo cậu nhăn nhúm, còn bốc mùi chua chua của mồ hôi. Bên dưới cậu chỉ mặc chiếc quần lửng, để lộ hai bắp chân, đi dép xỏ ngón. Cố Quốc Tường không khỏi thấy xót xa trong lòng. Đây là con trai ruột của anh, một người trước đây từng rất sạch sẽ, đẹp trai, gần như có cuộc sống trong nhung lụa gấm vóc. Cố Minh Tịch gọi một tiếng, bố. Giọng cậu khản đặc, vừa cất tiếng đã vội nuốt nước bọt. Cố Quốc Tường giật nảy mình, nói, lên xe uống nước, xe bố có nước khoáng. Sau đó, anh ta lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đắp lên vai Cố Minh Tịch rồi cầm ba lô cho cậu và bảo, sao lại ăn mặc phong phanh thế? Sắp tháng 10 rồi, sao con lại mặc như mùa hè thế này? Cố Minh Tịch nói, mặc quần lửng tiện làm việc ạ. Nhìn mái tóc ngắn tũn của cậu, Cố Quốc Tường nói, sao lại cắt tóc? Tiện gội đầu. Cố Minh Tịch cười, con còn muốn cạo trọc nhưng mẹ không cho. Mẹ con... Cố Quốc Tường trầm ngâm một lát rồi hỏi, bây giờ thế nào? Cố Minh Tịch theo Cố Quốc Tường lên xe. Đầu tiên, Cố Quốc Tường cho cậu uống hết nửa chai nước khoáng, rồi bảo Cố Minh Tịch kể cho mình nghe bệnh tình và quá trình điều trị của Lý Hàm. Cố Minh Tịch ngồi ở ghế lái phụ. Sau khi kể tường tận mọi việc, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt bố mình và nói, bố có thể cho con thêm chút tiền được không? Nhiều khả năng con không đủ tiền để điều trị cho mẹ. Hai tay Cố Quốc Tường nắm chặt vô lăng, trầm ngâm nhìn thẳng phía trước. Anh ta lái xe đưa Cố Minh Tịch về khu nhà Tân Uyển. Sau khi dừng xe và đi vào trong khu nhà, họ gặp một vài người hàng xóm và đồng nghiệp cũ. Minh Tịch, ồ, Minh Tịch về rồi à? Trước đây, cô Khâu làm cùng bộ phận với Lý Hàm, bây giờ đã nghỉ hưu và ở nhà trông cháu, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Minh Tịch. Lát sau, chị ta hỏi vẻ thắc mắc. Minh Tịch à, sao cháu gầy quá vậy? Lại còn đen hơn trước rất nhiều, có phải không quen sống ở miền Bắc không? Cố Minh Tịch dừng bước rồi khẽ gật đầu. Vâng, cháu vẫn chưa quen ở đó lắm. Cô Khâu hỏi, mẹ cháu có khỏe không? Mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Cháu tranh thủ nghỉ lễ quốc khánh về đây chơi à? Cố Minh Tịch nhìn bố đang đi bên cạnh rồi gật đầu. Vâng ạ. Cháu có em gái rồi đó. Ánh mắt cô Khâu nhìn Cố Quốc Tường không thân thiện chút nào. Chị cười nói, Minh Tịch, cháu tốt nghiệp đại học xong thì phải nhanh chóng lấy vợ sinh con mới được. Có khi con cháu lại học cùng mẫu giáo với cô nó cũng nên. Cố Quốc Tường ra sầm mặt mày. Thế nhưng cô Khâu đã nghỉ hưu rồi nên chẳng có gì phải e sợ anh ta. Ngâm nga hát rồi bỏ đi. Cố Minh Tịch thoáng ngại ngùng. Cố Quốc Tường ho khan một tiếng, châm một điếu thuốc lá và nói, đi nào, lên nhà thăm em gái con. Cố Minh Tịch đã từng được ở một năm trong ngôi nhà ở khu Tân Uyển. Sau khi Cố Quốc Tường mở cửa, Cố Minh Tịch nhận ra tất cả mọi thứ bên trong đều đã bị thay đổi. Trước đây, rất nhiều vật trang trí, đồ đạc trong nhà đều do chính tay Lý Hàm chọn mua. Còn bây giờ, mấy thứ đó đã hoàn toàn biến mất. Bộ sofa vải bạt màu nhạt tao nhã trong phòng khách đã bị thay đổi thành kiểu sofa mang phong cách cung đình sang trọng, trên nền nhà trải thảm lông. Bộ bàn ăn hình tròn bằng gỗ thịt trước đây đã bị thay thế bằng bộ bàn ăn tây hình chữ nhật màu trắng. Một góc ở nhà bếp còn thiết kế thành quầy bar. Cố Minh Tịch chưa bao giờ gặp người phụ nữ đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, chị ta đi ra với bộ váy ngủ trên người, mái tóc dài xõa sau đầu, gương mặt trẻ trung chưa trang điểm. Chị ta vừa ngáp vừa nói: "Mới sáng sớm anh đã đi đâu thế hả?" Sau khi nhìn thấy Cố Minh Tịch, mặt chị ta biến sắc, tầm mắt đảo qua hai cánh tay áo trống không của cậu rồi cười lớn: "Ồ, đây là Minh Tịch phải không?" Sau đó, chị ta gọi vào căn phòng nằm ở phía bắc đó: "Chị Hầu, bế Tiểu Nguyệt ra đây đi, anh trai đến thăm nó này." Giờ đây, Cố Minh Tịch mới nhận ra sự sắp xếp trong căn phòng đã thay đổi. Căn phòng phía nam bên cạnh phòng ngủ chính được trang hoàng thành phòng trẻ em với một chiếc giường nhỏ màu hồng. Bốn phía xung quanh chất đầy đồ chơi và vô số sữa bột cùng tã giấy. Căn phòng trước đây của Cố Minh Tịch bây giờ là phòng dành cho bảo mẫu. Một người bảo mẫu tầm ngoài 40 bế đứa trẻ từ trong phòng trẻ em ra. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Tịch nhìn thấy Cố Tử Nguyệt. Cô bé mới hơn 9 tháng tuổi, với mái tóc rậm, mũ mĩm chắc chắn, trông rất đáng yêu. Các nét trên gương mặt em bé rất giống Cố Quốc Tường. Thảo nào bố cậu yêu đứa trẻ này như vậy. Cố Quốc Tường giới thiệu với Cố Minh Tịch: "Đây là Phương Hiểu, vợ bố, còn có thể gọi cô ấy là cô Phương." Cố Minh Tịch thực sự không thể thốt thành lời. Người phụ nữ đó nhìn qua rất trẻ. Môi cậu còn đang giật giật thì Phương Hiểu đã lên tiếng trước: "Đừng gọi tôi là cô, giả đau giả đớn. Cậu có thể gọi tôi là Linda." Cố Minh Tịch im lặng trong chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, dùng hai chân mở chiếc ba lô căng phòng của mình. Cậu dùng ngón chân kẹp một con cừu nhồi bông ra, đặt trên bàn rồi nói: "Lần đầu tiên đến thăm Tiểu Nguyệt, con mua cho em một món quà nhỏ. Em tuổi cừu nên con chọn hình con cừu." Mặt Phương Hiểu lập tức biến sắc, chị ta cười khẩy rồi nói: "Cảm ơn cậu, Minh Tịch, nhưng người nhà tôi không mê tín. Chẳng bao giờ tin vào cái định kiến là phụ nữ tuổi cừu số khổ. Tiểu Nguyệt rất khỏe mạnh, bố nó và tôi đều yêu nó, sau này chắc chắn nó sẽ có cuộc sống bình an suôn sẻ." Cố Minh Tịch đơ người, khẽ nói: "Cháu không có ý đó." Phương Huệ đứng dậy bế Cố Tử Nguyệt. Chị ta nhìn gương mặt bé bỏng của Tử Nguyệt rồi lại nhìn Cố Minh Tịch, sau đó chau mày nói với Cố Minh Tịch: "Bố cậu cứ bảo Tiểu Nguyệt rất giống cậu, tôi thì chẳng thấy giống chút nào. Chị Hầu thấy có đúng không?" Chị Hầu vội nói: "Vâng, Tiểu Nguyệt trắng trẻo hơn." Cố Quốc Tường im lặng từ đầu đến cuối. Mấy người ngồi xuống ghế sofa, chị Hầu đỡ Tử Nguyệt đi lẫm chậm trên thảm. Cô bé đã đi tương đối nhanh, thoát cái đã đi tới bên chân Cố Minh Tịch. Cô bé ngồi dưới đất, ngước lên nhìn Cố Minh Tịch rồi há miệng cười khanh khách. Sau đó thì vươn tay ra nghịch ngón chân cậu. Cố Minh Tịch vừa co chân lại thì Tử Nguyệt đã bị Phương Hiểu bế lên. "Con bé ngốc này, chân anh bẩn lắm." Chị ta đặt Cố Tử Nguyệt lên đùi mình rồi quay sang nói với Cố Minh Tịch bên cạnh: "Minh Tịch, lần này cậu định ở đây mấy ngày?" Cố Minh Tịch nói: "Cháu về luôn tối nay ạ." "Ờ, nếu không tôi còn phải nghĩ xem sắp xếp chỗ ngủ cho cậu như thế nào." Phương Huệ cười: "Cậu lớn thế này rồi, ở lại đây cũng không tiện. Đúng rồi, sức khỏe mẹ cậu bây giờ thế nào?" Cố Minh Tịch kể lại một cách ngắn gọn. Phương Huệ lắc đầu thở dài: "Ung thư gan khổ lắm, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng." Chị ta vừa chơi với Cố Tử Nguyệt trong lòng mình vừa nói: "Nuôi trẻ con càng ngày càng vui, nuôi người già càng ngày càng chán. Nuôi Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi cũng tốn kém lắm, nhưng bỏ tiền ra cũng thấy xứng đáng. Minh Tịch, tôi tính cho cậu nghe nhé. Mỗi tháng tiền sữa bột là 1.800, bỉm chắc khoảng 700, quần áo 500, đồ ăn dặm, ăn vặt, hoa quả, đồ chơi chắc cũng phải đến 1.000. Lương của chị Hầu là 3.000. Nếu đi học mẫu giáo cũng phải 200 một tháng. Đến khi con bé lớn thêm chút nữa, chúng tôi còn phải cho nó đi học đàn piano, học vẽ, cái nào cũng tốn tiền. Chức vụ của bố cậu là kỹ sư trưởng, nghe thì oai, nhưng thực ra cũng chỉ có ngần ấy tiền lương. Hơn nữa, 13 năm nữa bố cậu sẽ nghỉ hưu. Trong vòng 13 năm đó, nhất định phải tích góp đủ tiền đến khi Tiểu Nguyệt học xong đại học đúng không? Hai già, Minh Tịch, tôi cũng rất lo cho bệnh tình của mẹ cậu, nhưng thực sự, lực bất tòng tâm. Vậy đi, lát nữa tôi cho cậu 60 triệu. Không cần phải trả lại, cậu cầm về mua cho mẹ cậu vài món bổ dưỡng. Chị ta đã nói đến thế, Cố Minh Tịch cũng không tiện nói nữa. Cậu chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm bố mình. Cố Quốc Tường thì chột dạ nhắm mắt lại. Phương Huệ đã vào phòng thay đồ và trang điểm. Khi trở ra đã biến thành một bà mẹ nóng bỏng hiện đại. Chị ta đưa 60 triệu cho Cố Minh Tịch thật. Sau đó chị ta lấy xe đẩy trẻ em, gọi chị Hầu bảo ra ngoài phơi nắng. Cố Quốc Tường nói, hôm nay Minh Tịch tới ăn cơm, bảo chị Hầu ở lại nấu nướng. Phương Huệ liền đáp trả, ngày nào Tiểu Nguyệt cũng phải ra công viên phơi nắng. Cố Quốc Tường nói, em tự cho nó đi được rồi. Đến công viên nó đòi bế. Em không biết bế à? Em không bế nổi, mọi khi toàn chị Hầu bế. Vậy cơm trưa thì sao? Anh tự nấu đi, hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài về. Nói xong, Phương Huệ đã ra khỏi cửa cùng chị Hầu. Cố Minh Tịch nói, bố, con không ăn cơm đâu ạ. Chiều nay con còn có việc phải làm. Bố có thể đi cùng con vào trung tâm được không? Chiều nay à? Cố Quốc Tường lắc đầu. Bố xin lỗi, Minh Tịch, chiều nay bố phải đi họp. Cuộc họp khá quan trọng. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi nói, vậy con tự đi cũng được. Cậu dừng lại một chút rồi nói, bố ơi, không còn sớm nữa, con đi đây ạ. Cố Quốc Tường nhìn cậu thoáng qua rồi bảo, ừ, để bố tiễn con. Anh ta lái xe đưa Cố Minh Tịch tới một ngân hàng, rồi bảo cậu đưa thẻ ngân hàng của Lý Hàm cho mình. Anh ta vào quầy giao dịch, chuyển 150 triệu đồng vào thẻ. Khi trở lại ô tô, anh ta trả thẻ lại cho Cố Minh Tịch. Bố chuyển cho con trước 150 triệu. Nếu mẹ con thực sự còn cần tiền nữa, con gọi điện thông báo, bố sẽ chuyển thêm. Cố Minh Tịch gật đầu, con cảm ơn bố. Phương Huệ nói không dễ nghe, nhưng cũng có những việc là thực tế. Cố Quốc Tường đẩy chiếc kính lên mũi. Nuôi trẻ con tốn lắm, ăn, mặc, dùng, không cái gì được qua loa. Mỗi tháng cơ bản mất hơn 30 triệu. Phương Huệ lại không đi làm. Năm qua bố đưa mẹ con 1 tỷ 950 triệu, nên tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều. Cố Minh Tịch lại gật đầu nói, con biết ạ. Con đi chuyến tàu mấy giờ về? 7 giờ tối nay ạ. Tối nay bố họp xong sẽ đi ăn tối với con bên ngoài, rồi đưa con tới nhà ga. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thôi ạ, con tự đi được. Cố Quốc Tường lái xe chở Cố Minh Tịch vào trung tâm thành phố rồi đi về. Cố Minh Tịch đeo ba lô đứng bên đường. Sau một hồi suy nghĩ, cậu tới vỉa hè gọi điện thoại cho Bàng Thủy Sinh. Bàng Thủy Sinh vội vàng từ công ty tới. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, anh liền ôm chầm lấy cậu. Thằng nhóc hư đốn này, sao lại phơi nắng lên thui thế? Hai người giải quyết bữa trưa ở một cửa hàng cơm bình dân vỉa hè. Buổi chiều, Bàng Thủy Sinh và Cố Minh Tịch đi làm thủ tục lĩnh tiền bảo hiểm cho Lý Hàm. Vì Cố Minh Tịch chuẩn bị mọi giấy tờ đầy đủ nên quá trình tiến hành cũng tương đối thuận lợi. Làm xong việc, Bàng Thủy Sinh mời Cố Minh Tịch về nhà mình ăn tối. Cố Minh Tịch do dự một lát rồi cũng đồng ý. Cậu trở lại khu tập thể Kim Khí. So sánh với khu Tân Uyển xa hoa lạ lẫm kia, khu tập thể mới là nơi Cố Minh Tịch nhớ nhung. Cậu nhìn vào lán để xe, nơi xe của cậu và Bàng Sảnh vẫn còn nằm nguyên ở đó. Hai chiếc xe được khóa cạnh nhau, đã phủ bụi dày. Ông Tăng ở phòng bảo vệ đang uống rượu ngoài cửa, mái tóc ông lão đã bạc phơ. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, ông lão mở to cái miệng chẳng còn chiếc răng nào của mình, cười nói, Minh Tịch về rồi, con mập nhà cháu đang ở Thượng Hải đó. Khi Mái Hoa vẫn chưa đi làm về, Bằng Thủy Sinh kéo Cố Minh Tịch vào bàn uống nước nói chuyện. Anh hỏi đến bệnh tình của Lý Hàm, Cố Minh Tịch liền kể lại vắn tắt. Bàng Thủy Sinh hỏi Cố Minh Tịch số tài khoản của Lý Hàm và bảo hai ngày nữa sẽ chuyển vào đó 60 triệu, dặn dò Cố Minh Tịch không được nói với Kim Ái Hoa. Cố Minh Tịch vội từ chối nhưng Bàng Thủy Sinh ấn vai cậu, nói, trước đây cháu chăm sóc cho Sành Sành nhà chú tận tình như thế mà chú vẫn chưa có dịp cảm ơn cháu. 10 năm trước chú nào ngờ con bé Bàng Sành ngốc nghếch lại có thể thi đỗ đại học trọng điểm, lại còn học ngành hot nữa chứ. Cố Minh Tịch cúi gằm mặt, chú, phải nói là Bàng Sảnh luôn chăm sóc cháu mới đúng. Bàng Thủy Sinh châm một điếu thuốc và hỏi, lần này về, cháu có nói với Sành Sành chưa? Có cần chú gọi điện báo cho nó không? Có phải kỳ nghỉ hè này, cháu hoàn toàn không liên lạc với nó không? Cả đợt hè mặt nó cứ bí xị, luôn miệng nói với chú là sẽ không chơi với cháu nữa. Cố Minh Tịch bật cười, đáp, đúng là đã mấy tháng nay cháu không liên lạc với em ấy rồi, lần này về cháu không mang theo điện thoại. Minh Tịch, thấy Cố Minh Tịch như vậy, lòng Bàng Thủy Sinh buồn rười rượi. Anh đã chứng kiến cậu bé này trưởng thành từng ngày. Xưa nay anh luôn cho rằng Cố Minh Tịch không mấy khổ sở, Có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình nhà cậu sung túc, không cần lo chuyện cơm áo mà lại học giỏi. Nhưng giờ đây, thấy cái đầu lúc nào cũng cúi gằm, cùng đôi mắt không một tia sáng của cậu, và cả ống tay áo trống không dưới đôi vai gầy yếu kia, anh thực sự cảm nhận được một sự bất lực đến tận cùng từ cậu thanh niên này. Bàng Thủy Sinh hỏi kế hoạch sắp tới của Cố Minh Tịch. Cậu chỉ nói là bắt chuyến tàu tối nay quay về tỉnh Z. Bàng Thủy Sinh vỗ vai cậu, hứa lát nữa sẽ đưa cậu tới nhà ga. Trong lúc Bàng Thủy Sinh đi nấu cơm thì Cố Minh Tịch vào phòng của Bàng Sảnh. Phòng cô đã hơi thay đổi so với lúc trước. Những cuốn bộ đề thi vào đại học đã không còn xuất hiện trên giá sách mà thay bằng một vài cuốn sách về kinh tế và cả một số cuốn tiểu thuyết bán chạy. Mặc dù cô không có nhà, nhưng bàn học của Bàng Sảnh vẫn được Kỳ Mái Hoa dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt bàn có bày một chiếc khung ảnh, bên trong là ảnh chụp nghệ thuật của Bàng Sảnh. Trên tường còn treo một bức ảnh khổ rộng. Trong ảnh, Bàng Sảnh có mái tóc dài ngang vai màu nâu, mặc chiếc váy liền ngang ngực màu xanh lam, chân đi giày cao gót. Cô trang điểm rất xinh đẹp, ôm một đóa hoa hồng trắng đứng dưới bầu trời mùa hè. Nắng vàng ươm chuyển động trên vai Bàng Sảnh, vì bức ảnh đã qua Photoshop nên làn da cô trông hết sức trắng trẻo mịn màng, nụ cười trên môi tươi sáng ngọt ngào. Cố Minh Tịch đứng giữa phòng Bàng Sảnh, ngẩng đầu nhìn cô gái trên tường. Đó là Bàng Bàng của cậu. Giờ đây cô đã 19 tuổi, lanh lợi và xinh đẹp đến thế. Cậu tưởng tượng cô đi học trên con đường dợp bóng cây, ôm sách vở vào ngực, miệng lẩm nhẩm tiếng Anh, thỉnh thoảng ngẩng lên với nụ cười bình thản và mãn nguyện. Cô sống rất tốt ở thành phố phồn hoa đó, còn cuộc sống của cậu gần như đã đi ngược chiều với cô. 5:30 chiều, Bàng Thủy Sinh đưa Cố Minh Tịch tới nhà ga. Lúc đi xuống sân khu tập thể, anh quay lại chỉ vào khu nhà 4 tầng và nói, có lẽ nơi này sắp bị phá dỡ rồi. Cố Minh Tịch sửng sốt hỏi, tại sao ạ? Người ta sẽ xây một trung tâm thương mại quy mô lớn ở gần kia. Kìa, chính là chỗ đó. Bàng Thủy Sinh chỉ vào một công trường xây dựng cách đó không xa, chính là khu vực công ty kim khí trước đây. Giá nhà ở đó tăng vùn vụt đến chóng mặt. Miếng đất đó là của công ty kim khí, hình như được một công ty khai thác bất động sản nhắm trúng, đang tiến hành đàm phán thì phải. Với bọn chú thì phá đi cũng được, nhà đã ở hơn 20 năm rồi, đến lúc đó sẽ mạnh dạn mua một căn nhà rộng rãi để ở. Cố Minh Tịch quay lại, nhìn khu tập thể kim khí trong ánh chiều tà giờ phút mặt trời sắp lặn. Căn nhà nhỏ trong khu nhà 6 tầng vẫn lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Và cả bồn hoa kia, lán xe đạp kia, phòng chú bảo vệ, nhà số 501 và 502 sắp không còn nữa. Có phải điều đó cũng có nghĩa là cậu và Bàng Sảnh thực sự bỏ lỡ nhau? Sau khi đưa Cố Minh Tịch tới nhà ga, Bàng Thủy Sinh dặn dò vài câu rồi ra về. Cố Minh Tịch ngồi ở phòng chờ khoảng nửa tiếng. Sau đó, bỗng dưng trong lòng cậu hạ một quyết định. Cậu tới quầy phục vụ, nhờ người ta hủy vé đi về tỉnh Z của cậu, rồi cậu mua một tấm vé khác đi từ thành phố E tới Thượng Hải. Chuyến tàu sẽ chuyển bánh sau 15 phút. Cố Minh Tịch đeo ba lô, ngậm vé trong miệng rồi chạy thục mạng vào trạm đỗ. Cuối cùng cậu cũng lên kịp tàu trong vòng 60 giây cuối cùng với mặt mũi đầy mồ hôi. 10 giờ tối, Cố Minh Tịch mệt mỏi đứng ở sân ký túc xá của Bàng Sảnh. Cậu nhờ người quản lý gọi điện tới phòng của Bàng Sảnh. Kết quả là Bàng Sảnh không có ở trong phòng. Bạn cùng phòng của cô nói là cô đi xem thi đấu bóng rổ rồi. Cố Minh Tịch tới rất vội nên cứ thở hổn hển mãi. Cậu đứng bên tòa nhà ký túc xá. Các nữ sinh qua lại đều chú ý tới cậu. Trên mặt là vẻ kinh ngạc không thôi. Sau đó thì xì xào bàn tán với nhau, thì thầm về cậu thanh niên không có hai tay. Cố Minh Tịch đi tới sát tường, cậu đặt ba lô xuống đất, rồi áp lưng vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát. Trái tim của cậu đập tương đối nhanh, mắt nhìn chằm chằm phía trước, cậu lặng lẽ đợi cô gái đó trở về. Lần trước ra đi, cậu thậm chí không có dịp gặp mặt cô. Lần này, cậu muốn mình phải chính thức chào tạm biệt Bàng Sảnh, mỉm cười nói với cô. Bàng Bàng, tạm biệt em. Các bạn thân mến, chương 78 của bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mi Lê xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt.